Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 51 kinh hãi. Chợ đêm thành Bắc, từng ngọn đèn tỏa sáng như những con rắn dài phát quang nằm sấp trong bóng đêm. Lâm Phi đã lái xe vào bãi đỗ, đang dẫn Tô Ánh Tuyết đi trên đường phố huyên náo. Vừa rồi thành Bắc tựa hồ có mưa nhỏ, mặt đất có chút ẩm ướt, thỉnh thoảng có vũng nước, vũng bùn đọng. Tô Ánh Tuyết cố gắng tránh đi những vũng nước này, nhưng vẫn bị bùn đất bắn lên giày, thậm chí là lên đôi chân thon dài. Điều này khiến cho hàng lông mày xinh đẹp của cô không khỏi nhăn lên. Sao anh lại đưa tôi đến nơi này? Tô Ánh Tuyết có chút phàn nàn nói. Lâm Phi quay đầu lại cười đáp. Muộn thế này rồi, cô cũng không muốn đi ăn đồ ăn nhanh đúng chứ? Muốn ăn món ngon chỉ còn cách đến chợ đêm thôi. Ai nói là chỉ có chợ đêm mới có đồ ăn ngon, nhiều nhà hàng cao cấp còn phục vụ 24/24 giờ cơ. Tô Ánh Tuyết nói bằng vẻ ảo não. Lâm Phi bộ dạng vô tội. Là tổng giám đốc Tô bảo tôi tùy ý lựa chọn, tôi đâu biết cô muốn ăn cơm nhà hàng, hay giờ chúng ta quay về. Thực là bị anh làm cho tức chết mà. Nhanh tìm quán ăn ngồi đi, anh muốn đi đến bao giờ nữa, ăn sớm về sớm. Tô Ánh Tuyết cảm thấy ánh mắt của người đi đường chốc chốc lại liếc về phía mình. Điều này khiến cô không vui. Cái này cũng khó trách, khí chất của cô, cách cô ăn mặc, thậm chí là chiều cao của cô khiến cô trở thành hạt bay giữa bầy gà nơi chợ đêm này, muốn không bị chú ý cũng khó. Điều khiến Tô Ánh Tuyết khó chịu nhất là rất nhiều tên du côn nhìn cô chằm chằm, còn lộ ra nụ cười bị ổi, quả thực hận không thể tiến lên cầm gót giày đập thẳng vào mặt bọn chúng. Đương nhiên cô sẽ không vì chuyện này mà bỏ chạy. Dù gì trở thành tâm điểm của sự chú ý cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, cô đã sớm quen với việc đó rồi. Chỉ là cô thuần túy không thích mà thôi. Lâm Phi cười ha hả nói. Đừng vội, không phải đến rồi hay sao? Nói rồi, Lâm Phi dẫn cô vào quán mì lạnh. Hắn còn chào hỏi ông chủ bằng bộ dạng đã thân quen từ lâu. Lão viên cho tôi hai bát mì lạnh, nhiều rau cần và tỏi nhé. Lâm Phi vừa gọi vừa tùy ý tìm một bàn nhỏ để ngồi. Chủ quán ăn này tên là Lão Viên, là một người đàn ông phương Bắc trung tuổi, đang bận rộn dọn dẹp bàn. Nhìn thấy Lâm Phi cười ha hả nói. Lâm Phi à, lâu rồi không thấy cậu đến. Ôi, đây là cô người yêu bé nhỏ của cậu à. Cậu được đó. Cô gái xinh đẹp như này nay hiếm thấy lắm. Tô Ánh Tuyết đang do dự không biết có nên ngồi xuống chiếc bàn nhựa lát tít có vẻ bẩn thỉu kia hay không. Nghe thấy ông chủ kia nói vậy, ngẩng đầu lên trừng mắt nói. Ai là người yêu của anh ta? Lão viên hiển nhiên bị dọa giật mình, các khách khác trong tiệm cũng nhìn Tô Ánh Tuyết bằng ánh mắt quái lạ. Lâm Phi lung túng nở nụ cười gượng. Đừng nói lung tung, đây là cô chủ của tôi, vừa rồi chưa ăn tối nên tôi đưa cô ấy đi ăn chút đồ ăn khuya. Cô chủ của cậu? Lão viên vẻ mặt cổ quái, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không hỏi nhiều. Thấy bộ dạng hung dữ của Tô Ánh Tuyết, ông đành quay đầu đi làm mì lạnh. Lâm Phi thở dài, nói nhỏ với Tô Ánh Tuyết. Tổng giám đốc Tô, coi như tôi cầu xin cô đừng có hét lên như thế được không cô? Cô đang tìm gì vậy? Lâm Phi phát hiện ánh mắt cô gái này đang dò xét bốn phía quán ăn. Giấy ăn ở đâu? Lâm Phi im lặng. Cô gái này cơ bản không nghe mình nói gì. Hắn đi đến một bàn ăn khác, chào hỏi hai vị khách đang ngồi đó rồi cầm giấy ăn cho Tô Ánh Tuyết. Sao anh lại lấy giấy ăn từ bàn bọn họ? Tô Ánh Tuyết hiển nhiên rất tò mò. Lẽ nào trong quán có nhiều bàn như vậy mà chỉ dùng một hộp giấy ăn? Lâm Phi nói bằng giọng đương nhiên. Lẽ nào mỗi bàn ăn phải có một hộp giấy ăn? Như vậy quá lãng phí. Phục vụ quá kém. Lâm Phi giờ khóc giờ cười. tổng giám đốc Tô, đây vốn là làm ăn buôn bán nhỏ, không phải khách sạn, có giấy ăn là không tồi rồi. Đợi đã, chúng ta còn chưa ăn cơ, cô lấy nhiều giấy như vậy làm gì? Lâm Phi thấy cô gái rút đến hơn 10 tờ ra. Đương nhiên là để lau ghế và bàn rồi. Trên mặt bàn này chắc chắn có rất nhiều vi khuẩn, còn cả mỡ nữa. Tô Ánh Tuyết nói nghiêm túc, sau đó lấy giấy ăn bắt đầu lau ghế ngồi và bàn. Cho đến khi lau hết 20-30 tờ giấy ăn, hộp giấy ăn đã hết, cô mới có vẻ vừa ý dừng tay rồi ngồi xuống. Mấy vị khách trong quán nhìn choáng váng, đây là lần đầu tiên họ thấy có người đến ăn bát mì lạnh mà còn làm nhiều công tác chuẩn bị như vậy. Lâm Phi cũng lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán, còn nhìn bộ dạng rất thản nhiên của Tô Ánh Tuyết. Hắn biết nói gì cũng vô dụng. Đây không phải là Tô Ánh Tuyết cố ý muốn như vậy, mà là cô thực sự cảm thấy cần thiết phải lau sạch sẽ. Cô làm như vậy, về phần người khác nghĩ gì cô cũng không quan tâm. Cô có cách sống và nguyên tắc làm việc của mình, không vì ánh mắt của người khác mà thay đổi. Anh thường đến đây ăn không? Vừa nói chuyện, tay Tô Ánh Tuyết vừa đặt lên hai đùi mà không chạm vào bàn. Dù là bàn cô đã lau, nhưng vẫn không chạm vào nó. Lâm Phi nhàm chán cầm hai chiếc đũa gõ vò nhau. Thời tiết dần nóng lên thì hay đến, ăn đồ nóng không sướng miệng như ăn đồ lạnh. Đồ ăn ở đây khá ngon. Lão Viên và vợ của ông ấy đến từ tỉnh Thiểm Tây, các loại gia vị, tương ớt cay đều là do ông ấy chế biến. Mì lạnh là gì vậy? Tô Ánh Tuyết vẻ mặt mờ mịt và ngây thơ hỏi. Lâm Phi khóe miệng cong lên. Tổng giám đốc Tô, đừng nói là cô chưa từng ăn mì lạnh nhé. Tô Ánh Tuyết lắc đầu. Ngon lắm sao? Lâm Phi cảm khái nói. Cũng đúng, từ nhỏ hẳn là cô đều được ăn ngon mặc đẹp, xem chừng đây là lần đầu tiên đến chợ đêm. Đợi lát nữa thưởng thức là biết. Không lâu sau, Lão Viên bưng tới hai tô mì cùng hàng loạt các loại rau ăn đi kèm như rau giá, dưa leo, tỏi mạt. Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi bỏ những thứ này vào bát mì còn thêm mấy thìa tương ớt, hai mắt cô chớp chớp, có vẻ thấy rất mới lạ. Lâm Phi thấy cô bất động, chỉ chằm chằm vào bát mì hắn đang trộn, bĩu môi nói. Tổng giám đốc Tô, cô cũng thêm chút gia vị rồi khuấy đều lên, không ăn được cay thì bỏ thêm ít giấm vào cũng được, hoặc thêm ít rau cần, rau giá vào. Tô Ánh Tuyết cất giọng rất tự nhiên hỏi. Lẽ nào không phải anh làm cho tôi ăn sao? Á! Lâm Phi ngây người, thấy Tô Ánh Tuyết đang nhìn bát mì hắn vừa trộn xong bằng ánh mắt mong đợi. Hắn sắp khóc rồi, thì ra cô đại tiểu thư này có ý định biến hắn thành người giúp việc. Nhưng chút chuyện nhỏ này cũng không có vấn đề gì. Hắn nuốt nước bọt, đưa bát mì vừa trộn đến trước mặt Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết thấy dáng vẻ buồn bực của Lâm Phi trong mắt ánh lên tia giảo hoạt. Tôi ăn được cay. Nếu tổng giám đốc không ăn được thì đưa trả lại cho tôi. Lâm Phi nói, rồi lại chuẩn bị trộn bát khác. Tô Ánh Tuyết cầm đôi đũa dùng một lần lên, gắp một sợi mì bỏ vào miệng. Từ từ nếm, cô bắt đầu chau mày lại. Không ngon sao? Lâm Phi hỏi. Là lạ, nhưng... rất ngon, chỉ là cay hơi cay. Tô Ánh Tuyết nghiêm túc nói. Hay là cô lấy bát mì vừa trộn này? Lâm Phi ăn cần hỏi. Không cần. Tô Ánh Tuyết nói. Tôi có thể ăn được, hơn nữa đồ dùng rồi lại đưa cho anh không được vệ sinh cho lắm. Lâm Phi cười nới. Chút chuyện này thì có sao, tối đó tôi và cô miệng đối miệng hôn. Lâm Phi vừa nói không biết miệng đối miệng hôn nhau không biết bao nhiêu lần. Nước miếng cũng nếm của nhau rồi, còn quan tâm gì đến chuyện này, nhưng lời vừa đến miệng thì phát hiện không ổn. Quả nhiên, Tô Ánh Tuyết sắc mặt thay đổi, lạnh như băng đá, ánh mắt sắc như dao nhìn hắn. Ha ha! Ha ha! Ăn! Ăn! Ăn nhiều một chút! Lâm Phi vội vội đầu vào ăn mì đến suýt chút nữa thì quên bỏ tương ớt vào. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 52 tổng giám đốc Tô Lúc Túng. Một bữa ăn khuya giá rẻ, lại còn rất hợp khẩu vị của Tô Ánh Tuyết, đến cuối cùng cô ăn hết sạch cả mâm đồ ăn. Sau khi thấy cô ăn hết, dáng vẻ tao nhã cầm giấy ăn lau miệng, Lâm Phi bỗng sinh ra ảo giác, tưởng rằng thứ cô ăn không phải là mì lạnh mà là nhà hàng cơm Tây cao cấp. Hai người đi sóng vai đến bãi đỗ xe, Lâm Phi quay đầu sang bên hỏi Tô Ánh Tuyết. Tổng giám đốc Tô, cô thấy ở đây thế nào, sau này còn đến đây ăn nữa không? U, V, Quy, Quy, mơ được, lần sau lại đến ăn tiếp. Tô Ánh Tuyết có vẻ bắt đầu hứng thú với đồ ăn ở các nơi khác. Lâm Phi lập tức cười nói. Tổng giám đốc Tô thích ăn món gì nhất, tôi cũng quên không hỏi. Lần sau cô thích ăn gì chúng ta sẽ đi ăn cái đó. Tô Ánh Tuyết nghe vậy, đôi môi anh đào bỗng động động, nhưng lập tức nhắm mắt lại, mấp máy, muốn nói lại thôi. Tôi không đặc biệt thích ăn gì cả. Lâm Phi chớp chớp mắt nhìn cô. Có vẻ cô không muốn nói ra, chắc là thứ cô muốn ăn quá xa xỉ, sợ nói ra mình không có cách nào dẫn cô ta đi ăn được. Hai người lại im lặng, không khí có phần ngại ngùng. Đặc biệt là người đi đường đa phần đều có đôi có cặp, tay trong tay hoặc cử chỉ thân mật. Hai người họ vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, đặc biệt là Tô Ánh Tuyết vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng cơ bản không giống đi dạo chợ đêm. May mà đi không bao lâu đã đến bãi đỗ xe, Lâm Phi thay Tô Ánh Tuyết mở cửa xe nói. Xin mời. Nhưng Tô Ánh Tuyết không có ý ngồi vào. Khuôn mặt chẳng biết tại sao có chút ửng đỏ, cô cúi đầu, hai tay xoa xoa váy. Tổng giám đốc Tô, sao vậy? Lâm Phi thấy cô có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Tôi hỏi chút, từ đây về nhà mất bao lâu? Lâm Phi tính toán một lát nói. Khoảng 20 phút nữa, buổi tối ít xe. Tô Ánh Tuyết nghe vậy chỉ im lặng mà không lên xe. Tổng giám đốc Tô, rốt cuộc cô làm sao vậy? Lâm Phi buồn bực. Tô Ánh Tuyết giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Nếu không phải là thính giác tốt thì thực là không rõ cô gái này đang nói gì. Điều này làm cho Lâm Phi dở khóc dở cười. Là muốn đi vệ sinh. Sao không nói sớm, tôi dẫn cô đi nhà vệ sinh công cộng. Tô Ánh Tuyết có vẻ rất gấp gáp, giọng điệu bối rối. Cách đây xa không? Lúc vừa ra khỏi quán cô nói thì ổn rồi, giờ lại phải quay lại. Tô Ánh Tuyết nghe vậy, sắc mặt trắng bạch không nói nên lời. Lâm Phi hỏi. Tổng giám đốc Tô, cô, không phải là không nhịn được chứ? Tô Ánh Tuyết sắp khóc rồi. Ngồi trong xe đợi hắn lâu như vậy, trên đường sợ không thể xuống xe, đến nơi này lại thấy bẩn, bụng thì sôi sùng sục vì đói nên không đi nhà vệ sinh được. Giờ ổn rồi thì phát hiện cô sắp không nhịn nổi. Nếu cô vẫn còn nhịn được thì cơ bản sẽ không đề cập vấn đề này với Lâm Phi. Tối nay cô cảm thấy không biết phải giấu mặt vào đâu, chỉ muốn độn thổ cho xong. Nhưng nhìn tiểu nhìn đến mức này thì cô cũng không còn quan tâm được đến sĩ diện nữa, giọng điệu buồn bã. Không có chỗ nào gần hơn chút sao. Lâm Phi nhìn dáng vẻ tội nghiệp, hai mắt ngấn nước của Tô Ánh Tuyết trong lòng cũng dịu dàng hơn hẳn. Một đại mỹ nữ như thế này lại nói với mình rằng muốn đi tiểu hơn nữa còn sắp không nhịn nổi, thực là một loại khoái cảm tà ác. Lâm Phi gượng cười. Tổng giám đốc Tô, cái đó thật không có. Nhưng nếu cô thực sự không nhịn nổi nữa, hay tìm một góc nhỏ nào đó giải quyết đi. Tôi canh giúp cô. Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết bỗng ửng đỏ, thật mất mặt. Nhưng thấy vẻ mặt thẳng thắn của Lâm Phi, quả thực cô không có cách nào nhịn được nữa, đành cắn răng gật đầu. Lâm Phi nhìn tứ phía, tìm một gốc cây nhỏ chỗ kín rồi bảo Tô Ánh Tuyết đến đó. Còn hắn đứng bên ngoài quan sát. Trên thực tế, Dựa vào độ nhạy cảm của hắn quả thực không thể có ai nhìn trộm được cảnh xuân quang bên trong. Không bao lâu sau, Lâm Phi nghe thấy bên trong có âm thanh của tiếng nước chảy. Có lẽ Tô Ánh Tuyết cũng biết âm thanh này có vẻ lớn, nhưng quả thực cô không nhìn nổi nữa. Nghĩ đến tuyệt sắc mỹ nhân thường ngày cao cao tại thượng, vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết lại làm chuyện đó ở sau gốc cây, Lâm Phi lại cảm thấy đầu óc mình bắt đầu khô nóng. Đợi đến khi tiếng nước chảy biến mất, Lâm Phi phát hiện Tô Ánh Tuyết chần chừ không ra, không khỏi quay người lại buồn bực nói. Tổng giám đốc Tô cô xong chưa vậy? Tô Ánh Tuyết giọng điệu yếu ớt như đang khóc. Tôi không mang giấy. Hí. Dù định lực của Lâm Phi có tốt đi chăng nữa thì khi nghe câu nói này, hắn cũng có chút không chống đỡ nổi. Tô Ánh Tuyết là người sạch sẽ, lúc này đang lộ bờ mông trắng nón không dám động đậy ở kia. Nghĩ đến cảm giác khi ôm cô gái kia vào lòng lần trước, rồi bờ mông ấy, Lâm Phi liền cảm thấy có ngọn lửa trào lên trong bụng mình. Nhưng cô gái này cũng thật cứng nhắc. Bình thường trong tình huống quấn bách này, các cô gái khác đâu còn quan tâm được nhiều đến thế. Cô này cũng thật là phải làm hết các quy trình vệ sinh sạch sẽ mới bằng lòng đi ra. Bà cô nhỏ của tôi ơi! Chỉ mỗi lần này thôi mà cũng cần phải chùi hay sao? Nếu không vi khuẩn sẽ lây đấy. Ẩm ướt cũng không thoải mái. Vậy vừa rồi sao cô không cầm một ít giấy ăn trong quán? Tôi đâu biết là mình không nhịn được. Nghe giọng điệu nũng nịu của cô, Lâm Phi tê cả da đầu. Hắn sắp bị cô nàng này làm cho điên rồi. Không ngờ bản thân mình lại có ngày cần đi tìm giấy cho một cô gái lao khe suối đào tiên, nói ra hẳn bị cười ta cười đến rụng răng. Nhưng mấu chốt là hắn không mang theo giấy bên mình. Nếu đi về xe lấy, chẳng may có người đi ngang qua thì làm sao bây giờ? Hắn dùng sức xé lấy một miếng vải bên ốm tay áo mình rồi ném ra đằng sau cho cô. Dựa vào lực cảm ứng của Lâm Phi, không cần nhìn cũng biết phải làm thế nào để cô có thể nhận được. Cuối cùng, được giải cứu, Tô Ánh Tuyết vội vàng lau sạch rồi chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng cúi đầu không dám nhìn Lâm Phi. Trải nghiệm của buổi tối ngày hôm nay quả thực là quá kích thích với cô, đồng thời cũng quá mất mặt. Đến cuối cùng, không ngờ lại đi dùng mảnh vải trên người đàn ông để lau sạch nơi kia cho mình. Lâm Phi nhìn Tô Ánh Tuyết giống như cô vợ nhỏ bé phạm sai lầm, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, suýt chút nữa lại sinh ra ảo giác. Cô nàng ngốc nghếch trước mặt hắn thực sự là tổng giám đốc có tiếng tăm mạnh mẽ vang dội, lạnh lùng tàn khốc ban ngày đây sao? Vừa rồi ăn mì lạnh, nhắc đến chuyện tối hôm nọ cô còn hung hăng như cọp cái. Hiện tại lại là bộ dạng đáng thương khiến người ta yêu mến, tương phản lớn quá. Thậm chí Lâm Phi còn cảm thấy đến em họ Lâm Giao của hắn còn trưởng thành hơn cô nàng này nhiều. Quả thực là một cô bé cần chăm sóc, e là một khi không có người hầu cô không thể tự lo lắng cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình được. Lại một lần nữa Lâm Phi cảm nhận được Tô Ánh Tuyết không phải là hình bóng xinh đẹp trong đầu óc mình kia, bởi vì họ không phải là người của cùng một thế giới. Khi quay về biệt thự Sơn Trang Bắc Tú, Thím Giang đang đợi dưới lầu. May mà Tô Ánh Tuyết đã gọi điện thoại trước nên Thím Thẩm không lo lắng nhiều. Chỉ là nhìn đôi giày cao gót bị dính bùn đất của Tô Ánh Tuyết, trong lòng có chút buồn bực, hỏi cô đi đâu. Khi Tô Ánh Tuyết nói với bà rằng Lâm Phi dẫn mình đi ăn khuya ở chợ đêm, Thím Giang lập tức nhìn Lâm Phi như nhìn quái vật. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 53 trêu đùa chút thôi. Đợi Tô Ánh Tuyết lên lầu, Thím Giang mới kéo Lâm Phi đến phòng đã được chuẩn bị xong cho hắn. Thím Giang đã chuẩn bị giường và quần áo đâu ra đấy, trong phòng còn có tivi và máy tính. Phải nói rằng, vệ sĩ như hắn được đãi ngộ không tệ. Tiểu Lâm, cháu thực sự đưa tiểu thư đi ăn mì lạnh à? Cháu còn trộn mì cho cô ấy. Thím Giang sốt ruột muốn xác nhận lại một lần nữa. Lâm Phi nhìn căn phòng mới của mình, nghe thấy Thím Giang hỏi, gật đầu. Vâng ạ, Tổng Giám Đốc Tô còn ăn được cay nữa, sao vậy Thím Giang? Thím Giang có vẻ không tin. Quả thực là tiểu thư đã ăn. Lâm Phi lại gật đầu. Mới đầu cô ấy còn hỏi cháu đó là món gì, nhưng sau đó ăn hết, một mâm lớn cơ. Thím Giang có vẻ vô cùng thích thú, nghe Lâm Phi kể mà cười khanh khách, rồi bỗng vỗ vai Lâm Phi nói. Được đấy, tiểu Lâm, Thím Giang rất ưng cháu, sau này thỉnh thoảng dẫn tiểu thư ra ngoài, tiểu thư rất thích đi cùng cháu đấy. Lâm Phi buồn bực nói. Cái này thì có gì được với không được ạ, Thím Giang đừng nghĩ nhiều, chúng cháu chỉ là bụng đói thì đi ăn thôi mà. Cháu ấy ạ. Thím Giang không khách sáo mà dùng ngón tay gõ vào trán Lâm Phi trách cứ. Cháu cũng không nghĩ xem tiểu thư chúng ta là loại người tùy tiện chịu đi đến chợ đêm sao. Nơi đó bẩn thế nào, thường ngày tiểu thư đến nhìn còn không thèm nhìn ấy. Nếu không phải là vì cháu dẫn tiểu thư đi mà là người khác, e là cô ấy đã tức giận rồi. Nhưng thím có thể phát giác được rằng tâm tình hiện tại của tiểu thư không tệ, chứng tỏ cô ấy cảm thấy đi cùng cháu rất vui vẻ. Điều này chứng tỏ hai người có hy vọng. Lâm Phi khoát khoát tay. Thím Giang, thím đừng nghĩ nhiều nữa, Tổng Giám Đốc Tô cô ấy chỉ thích đồ mới lạ, thấy mì lạnh ngon nên ăn, chỉ vậy thôi. Thím Giang trừng mắt với hắn. Cháu khờ thật hay giả vờ khờ vậy? Cháu cho rằng mì lạnh là mặt hàng gì? Hiện tại trong các khách sạn lớn có chỗ nào không có? Dù tiểu thư chưa từng đến quán ăn ở chợ đêm, nhưng cháu thật sự cho rằng tiểu thư không biết mì lạnh là gì sao? Còn cần cháu nói cho tiểu thư biết? Lâm Phi sững sờ, đúng vậy, sao mình không nghĩ đến điều này chứ? Hiện tại những người có tiền không phải đều thích những món đặc sắc ở các quán nhỏ hay sao? Hiểu chưa vậy? Đấy là tiểu thư đùa cháu thôi, nhưng cô ấy tình nguyện cùng cháu đi đến chợ đêm ăn mì lạnh còn ăn bát cháu trộn cho, chứng tỏ cô ấy rất thích cháu. Thím thấy, lần trước cháu cứu tiểu thư, mặc dù cô ấy không nói ra nhưng trong lòng vẫn rất có thiện cảm với cháu. Cháu là một người thành thật. Bên cạnh tiểu thư còn thiếu sự chăm sóc của một người đàn ông như cháu. Cho nên Thím Giang rất thích cháu, ha ha. Thím Giang có vẻ rất vui, giơ tay vỗ vỗ lưng Lâm Phi, sau đó không ngừng cười đi ra khỏi phòng. Lâm Phi vẻ mặt phiền muộn đứng ngay tại chỗ, đến cuối cùng thì thở dài một tiếng. Hắn không cho rằng Tô Ánh Tuyết có thiện cảm với mình, đó rõ ràng là nhìn hắn như kẻ ngốc, chẳng phải là chơi đùa hắn hay sao? Mình còn ngây thơ coi người ta là cô gái ngốc, bị cô gái ngốc đùa bỡn, xoay vòng rồi. Nhưng nếu Tô Ánh Tuyết biết người hiểu cô là Thím Giang lại chọc thủng âm mưu của mình chắc chắn sẽ rất phiền não. Đến khi lên lầu cô ta còn nhìn Lâm Phi cười vụng trộm cơ. Ai bảo hắn ném mình trong xe lâu đến vậy không ra, sau đó làm mình buồn tiểu không nhịn được, không phải là hắn hại hay sao? Dù nói thế nào, ngày đầu tiên Lâm Phi đi làm vệ sĩ rất phong phú. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng. Đang nằm thoải mái trên chiếc giường lớn chìm trong giấc mộng, Lâm Phi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa lạch cạch. Sau đó, cánh cửa được trực tiếp đẩy ra. Lâm Phi vội ngồi dậy, mở mắt nhìn, rõ ràng là Tô Ánh Tuyết xông vào. Cô cột tóc cao, búi tóc màu hồng, mặc chiếc áo thể thao ngắn tay màu trắng. Dù là rộng thùng thình nhưng khó mà che đi quả đồi cao vút trong mây mờ. Phía dưới là quần thể thao màu xanh nước biển, để lộ ra cặp chân dài thẳng tắp, như ngọc trắng nõn nà được điêu khắc ra vậy. Kết hợp với đôi giày chạy bộ màu xanh da trời. Thấy cô mặc bộ quần áo tràn đầy sức sống, Lâm Phi suýt chút nữa thì không nhận ra. Sao Tổng Giám Đốc lại biến thành sinh viên đại học đi luyện tập thể thao thế này? Chỉ có điều thân hình này siêu việt hơn phạm trù của một sinh viên bình thường, giống như một người mẫu siêu cấp đi tập thể dục thể thao buổi sáng. vẫn còn ngủ. Anh có tinh thần nghề nghiệp không vậy? Tôi chuẩn bị ra ngoài chạy bộ bây giờ mà anh vẫn còn nằm đây ngủ nướng sao? Tô Ánh Tuyết bắt đầu chỉnh đốn Lâm Phi. Lâm Phi gãi gãi ngực, cả người hắn chỉ mặc chiếc quần đùi, nhưng có vẻ Tô Ánh Tuyết không quan tâm đến phần thân trên đang lộ ra của hắn. Tổng giám đốc Tô. Lâm Phi nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường. Giờ mới hơn 5 giờ mà. Anh là vệ sĩ của tôi, phải bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi. Lẽ nào còn muốn tôi chừa thời gian anh ngủ ra? Lúc nào tôi ra khỏi nhà là anh phải theo tôi lúc bấy giờ. Tô Ánh Tuyết yêu cầu. Lâm Phi coi như phục sát đất. Quả đúng là có chuyện này, được, dậy thì dậy. Ngáp dài một cái, dưới sự thúc giục của Tô Ánh Tuyết, Lâm Phi rời giường nhanh chóng mặc quần áo thể thao, đánh răng rửa mặt xong rồi cùng Tô Ánh Tuyết ra ngoài chạy bộ. Khoảng cách giữa mỗi biệt thự ở Sơn Trang Bắc Tú khá xa. Lâm Phi chạy trên đường cũng không có mấy người. Tô Ánh Tuyết chạy phía trước, Lâm Phi cách mấy bước phía sau, giống như đôi tình nhân cùng nhau chạy bộ buổi sáng, chỉ là không bị người khác nhìn thấy mà thôi. Họ vừa chạy vừa nói chuyện với nhau. Giờ Lâm Phi mới biết thói quen này của Tô Ánh Tuyết đã theo cô gần 10 năm. Lúc đầu vì cô là học sinh nữ chạy chậm nhất toàn lớp trong hạng mục chạy 800 mét hồi trung học, nên trong lúc tức tối cô bắt đầu nỗ lực luyện tập. Cô là tiểu thư nhà đại gia, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng không phải vận động gì, đương nhiên chạy không nhanh bằng các cô gái trong gia đình bình thường khác. Nhưng cô không thích cảm giác bị đứng phía sau. Vậy là cố gắng luyện tập hơn một năm trở thành nữ sinh chạy nhanh nhất hạng mục 800 mét, đến cuối cùng chạy bộ lại trở thành thói quen. Lâm Phi cũng phát hiện thể lực của Tô Ánh Tuyết không tệ, bước chân di chuyển, điều chỉnh hô hấp không khác gì các vận động viên chuyên nghiệp. Với tốc độ chạy nhanh hơn nửa tiếng, cô mới bắt đầu vào trạng thái, không cố hết sức. Trong đầu Lâm Phi bắt đầu có suy nghĩ tà ác, cô gái thế này chắc chắn khi ở trên giường thể lực cũng rất dồi dào. Nếu Tô Ánh Tuyết biết được lúc này Lâm Phi đang tưởng tượng chuyện gì, chắc chắn sẽ quay đầu cho hắn một bạt tai, đúng là kẻ hạ lưu. Nhưng hiện tại trong lòng Tô Ánh Tuyết chỉ kinh ngạc rằng tại sao thể lực của hắn lại tốt như vậy. Thực ra cô là người thích biểu hiện ở một chừng mực nhất định. Hôm nay cố ý chạy nhanh hơn để Lâm Phi thấy cô không phải là cô gái yếu đuối. Nhưng không ngờ chạy hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, mặc dù không mệt lắm nhưng cũng đã bắt đầu thở mạnh, trong khi đó Lâm Phi lại không có dấu hiệu gì là mệt. Thậm chí, Lâm Phi còn nói chuyện với cô với bộ dạng nhẹ nhàng, trán không có mồ hôi, hô hấp chẳng khác gì người không vận động. Thể lực của người đàn ông này cũng thật biến thái. Trong lòng Tô Ánh Tuyết có chút không phục, nhưng nghĩ lại, dù gì hắn cũng là vệ sĩ của mình, hiển nhiên phải lợi hại, nên cô cũng không so đo. Hơn một giờ đồng hồ sau, khi hai người chạy về nhà, Thím Giang đã chuẩn bị xong bữa sáng phong phú. Sau khi tắm xong, Tô Ánh Tuyết đi xuống lầu. Cô đã thay bộ váy liền thân màu đen bó sát eo, đôi chân thon dài mềm mại, trên đầu còn cài kẹp tóc hình con bướm, cả người trở nên duyên dáng yêu kiều đoan trang thanh nhã. Lâm Phi nhìn có chút ngẩn người, vừa rồi vẫn còn là nữ sinh đại học mà giờ đã trở thành người phụ nữ xinh đẹp trong giới thượng lưu. Tô Ánh Tuyết bắt gặp ánh mắt nóng rực của Lâm Phi trong lòng có chút đắc ý, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Nhìn gì mà nhìn, mau ăn đi, sáng nay tôi còn phải đi ký hợp đồng với một phu nhân. Thím Giang ở bên cạnh che miệng cười trộm, có vẻ hai người này càng ngày càng có hy vọng rồi. Lâm Phi cười ngô ngơ, thấy cuộc sống của vệ sĩ mặc dù có lúc hơi nhức đầu, nhưng cũng không ít may mắn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 54 kỳ lạ. Một tiếng đồng hồ sau, Lâm Phi lái xe đưa Tô Ánh Tuyết đến công ty. Còn chưa xuống xe, Lâm Phi đã cười cười lấy lòng. Tổng giám đốc Tô, sáng nay cô có việc gì phải ra ngoài không? Tô Ánh Tuyết nhíu mày. Sao vậy, anh có việc gì à? Tôi muốn đến bệnh viện thăm bác cả, nếu không có vấn đề gì tôi sẽ lập tức quay lại. Lâm Phi vỗ ngực cam đoan. Sau khi nghe xong, Tô Ánh Tuyết rất hào phóng gật đầu. Anh đi đi, lấy xe của tôi mà đi. Lâm Phi không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến vậy. Hắn còn cho rằng cô sẽ nói với mình là trong giờ làm việc không được về sớm, đi linh tinh. Cô gái này cũng không phải hoàn toàn không thấu tình đạt lý. Nhưng điều khiến Lâm Phi kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Hắn chỉ thấy Tô Ánh Tuyết đột nhiên lấy vài tờ tiền trong ví ra đưa cho mình. Anh cầm ít tiền này dọc đường mua chút hoa quả qua đó, coi như là chút quà tôi thăm bác anh. Hôm nay tôi không có thời gian đi thăm bác ấy, thay tôi hỏi thăm sức khỏe bác ấy. Cuối tuần tôi sẽ đến thăm bác ấy sau. Lâm Phi kinh ngạc không nói ra lời, ngẩn người ra đó nhìn Tô Ánh Tuyết, khiến Tô Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng. Anh còn ngây người ra đó làm gì, mau cầm lấy rồi đi đi. Tô Ánh Tuyết không được tự nhiên nói. Lâm Phi cười hì hì, cũng không khách sáo mà cầm tiền cô đưa cho rồi nói. Không ngờ Tổng Giám Đốc Tô lại có tình như vậy. Bác cả tôi và cô cũng mới chỉ gặp nhau có một lần, không quen không biết, không ngờ cô lại quan tâm như vậy. Tô Ánh Tuyết bị hắn nói như vậy, có vẻ có chút ngượng ngùng, hừ nhẹ một tiếng. Mua cho bác anh ít hoa quả thì có gì ghê gớm đâu, đừng phí lời nữa, đi nhanh lên. Nói rồi cô vội vã xuống xe, nhanh chóng bước về phía thang máy. Lâm Phi càng ngày càng cảm thấy cô gái này thú vị, khi thì ngạo mạn vô lễ, lúc lại săn sóc ăn cần. Đến hắn cũng không nghĩ đến việc mua chút đồ bổ cho bác cả, mà người ngoài như cô ấy lại nghĩ đến. Thật đúng là lúc thế này lúc thế khác, không biết rốt cuộc cô ấy nghĩ gì. Trên thực tế, Tô Ánh Tuyết đích thực có chút tâm tư đặt trong đó. Cô đã dần ý thức được, đối với Lâm Phi mà nói, những ràng buộc trên hợp đồng không đủ. Người đàn ông này quả thực có chút bản lĩnh, nếu hắn ương ngạnh lên, mình cơ bản không có cách nào ngăn hắn. Tối qua dù thế nào cũng không khuyên nổi, muốn đánh nhau với người ta. Là một ví dụ. Mà Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi đặc biệt quan tâm đến cha con Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao. Hơn nữa hắn còn có tình cảm rất tốt với vị trưởng bối Lâm Đại Nguyên này. Nếu mình có thể kéo gần quan hệ với Lâm Đại Nguyên, đến lúc đó Lâm Phi không nghe lời, cô có thể mách với Lâm Đại Nguyên cho hắn bài học. Tô Đại Mỹ nữ dương dương tự đắc, là người ít sẽ có nhược điểm. Sớm muộn thì người đàn ông này cũng nằm trong lòng bàn tay cô. Nhưng cô không hề ý thức được rằng thấm thoát cô đang nghĩ cách để giữ Lâm Phi lại bên mình, mà không phải chỉ thuần túy là thuê vệ sĩ. Theo lời Tô Ánh Tuyết nói, trên đường Lâm Phi có đỗ lại mua chút hoa quả và đồ bổ, rồi đến bệnh viện. Nhưng vừa đến phòng bệnh Lâm Đại Nguyên chuyển tới ngày hôm qua, lại không thấy Lâm Đại Nguyên đâu. Hắn tìm y tá hỏi mới biết Lâm Đại Nguyên đã được chuyển đến phòng bệnh viên hơn, đó là phòng dành cho nhân vật quan trọng dùng, người dân bình thường cơ bản không có khả năng ở trong đó, có tiền cũng không được. Lâm Phi sững sờ, chẳng lẽ Tô Ánh Tuyết đã thiện tâm tràn trề đến mức này, lặng lặng giúp hắn chăm sóc bác cả. Sau khi đến phòng bệnh đặc cấp mà y tá nói, quả nhiên, Lâm Đại Nguyên đang nằm trên một chiếc giường cực kỳ rộng rãi, còn Lâm Giao đang đút cháo cho cha mình. Phương tiện trong phòng bệnh xa hoa hơn nhiều căn phòng ngày hôm qua, thậm chí còn có chỗ tiếp khách. Thấy Lâm Phi bước vào, Lâm Giao vui vẻ đứng dậy nói. Anh đến rồi. Lâm Phi đặt đồ xuống cười cười gật đầu, đến bên cạnh Lâm Đại Nguyên kéo ghế ngồi xuống. Bác cả, bác còn đau không ạ? Hai. Lâm Đại Nguyên sắc mặt hồng hào, tâm tình có vẻ không tệ. Lúc trước chúng ta cũng không phải chưa từng chịu khổ, năm cùng đi theo cha cháu đạp xe đạp, trèo núi, đi bán khoai lang, từ sườn núi té xuống, dập đầu gãy chân gãy tay, còn đau hơn giờ nhiều. Hiện tại bác chỉ có chút bệnh này, các cháu lại còn khăng khăng bỏ ra bao tiền để bác nằm trong phòng bệnh tốt thế này. Bác thấy không phải là chịu khổ mà là đang hưởng phúc đây mà. Lâm Phi có chút chóng mặt sờ đầu. Bác cả thực ra cháu cũng vừa biết bác được chuyển đến phòng bệnh này. Bác biết ai làm không ạ? Cháu không biết. Lâm Đại Nguyên khó hiểu nói. Lẽ nào không phải là cô chủ tô của cháu giúp chúng ta đổi? Lâm Giao nói. Anh tối qua sau khi bọn anh đi, không lâu sau thì y tá đến nói là có phòng bệnh tốt hơn rồi bảo em và cha chuyển qua đó. Hơn nữa phí tổn đã có người thanh toán nửa tháng những 30 vạn cơ, nhưng không nói là ai làm. Em nhìn hóa đơn thì đúng là trả tiền rồi. Viện trưởng chuyên gia của bệnh viện còn đến thăm, ăn cần hỏi han bệnh của cha thế nào, em và cha ngại quá nên đành chuyển tới. Viện trưởng cũng đến. Lâm Phi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu quả thực là Tô Ánh Tuyết làm, vậy thì cũng có chút quá mức. Sao lại làm như thể là cha đẻ mình nằm viện vậy? Lâm Đại Nguyên không hài lòng nói. Tiểu Phi, sao cháu lại hồ đồ như vậy? Chắc là cô chủ Tô không muốn cháu khách khí với cô ấy nên mới âm thầm làm. Cháu mau gọi điện cho cô ấy, cảm ơn cô ấy. Bác chờ cháu gọi, mau mau gọi đi. Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Lâm Đại Nguyên đã nhận định Tô Ánh Tuyết là một cô chủ thiện lương rồi. Kỳ thực Lâm Phi không tin tưởng là Tô Ánh Tuyết làm lắm, nhưng hắn đâu dám không nghe lời bác cả, bèn gọi điện cho Tô Ánh Tuyết. Có việc gì vậy, mau nói. Tô Ánh Tuyết có vẻ đang bận, giọng điệu có phần gấp gáp. Lâm Phi cười ha hà. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tô. Cảm ơn gì chứ? Hoa quả. Anh có phiền không vậy, chẳng qua chỉ là giỏ hoa quả, có cần anh phải gọi điện cảm ơn tôi không? Sao đàn ông như anh lại lắm chuyện ý hệt phụ nữ vậy? Tô Ánh Tuyết không nhịn được nói. Lâm Phi khuôn mặt cứng đờ, quả nhiên, người phụ nữ này lại trở về là đại tiểu thư ương ngạnh rồi. Không phải. Là chuyện đổi phòng bệnh viên và mời viện trưởng chuyên gia đến chăm sóc bác tôi. Cái gì viên, cái gì viện trưởng? Tô Ánh Tuyết cảm thấy kỳ lạ. Anh có thể đừng nói mấy lời linh tinh này hay không, tôi đang bận. Lâm Phi khẽ giật mình. Không phải là Tổng Giám Đốc Tô giúp bác cả tôi đổi phòng bệnh. Tôi đã nói với anh rồi, tôi không biết là anh đang nói cái gì. À, một phu nhân đến rồi, có gì tan làm nói sau. Lâm Phi chỉ nghe đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Tô Ánh Tuyết đã cúp máy. Mặc dù Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao ở bên cạnh không nghe thấy Tô Ánh Tuyết nói gì, nhưng cũng hiểu, xem ra không phải là Tô Ánh Tuyết làm. Thật kỳ lạ, nếu không phải là Tổng Giám Đốc Tô, vậy là ai giúp cha đổi phòng bệnh? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Giao tràn đầy vẻ nghi ngờ. Lâm Phi cũng bó tay. Nhưng hắn thấy dù sao cũng không phải chuyện gì xấu nên không nghĩ nhiều. Nhưng lúc này, hắn lại nhạy cảm nhận thấy, sắc mặt Lâm Đại Nguyên có chút kỳ lạ, ánh mắt hiện lên tia phức tạp như đang suy nghĩ điều gì đó. Bác cả, có phải bác có chuyện gì hay không? Bác nghĩ ra là ai làm rồi hay sao ạ? Lâm Phi hỏi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 55 kỳ quặc. Lâm Đại Nguyên hoàn hồn, miễn cưỡng cười cười. Hai, không có gì, bác cũng đang nghĩ, không biết là vị quý nhân nào. Lâm Phi cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Chắc chắn là bác cả đã nghĩ ra chuyện gì đó nhưng có vẻ không muốn nói ra. Vì tôn trọng ông nên hắn cũng không hỏi nhiều. Anh ăn sáng chưa? Ở đây còn có cháo thịt y tá mang đến, em múc cho anh một bát nhé. Lâm Giao định múc cháo cho Lâm Phi. Lâm Phi khoát tay, nói là mình đã ăn rồi quay người cầm dao gọt táo cho Lâm Đại Nguyên. Lâm Giao thấy vậy liền định lấy con dao về, nhưng Lâm Phi đã từ chối. Bác cả bị đánh thành ra thế này, hắn cũng có trách nhiệm lớn, trong lòng hổ thẹn. Không có cách nào để bác cả lập tức khỏe lên được. Gọt táo có là gì đâu. Ba người ngồi trong phòng trò chuyện một lát, ban ngày Lâm Giao còn phải đến trường học, chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và trường học cũng không xa lắm. Huống hồ y tá trong bệnh viện rất ăn cần thay phiên nhau trực để chăm sóc Lâm Đại Nguyên, Lâm Phi cũng yên tâm hơn. Khi Lâm Phi ra khỏi phòng bệnh, đang định quay trở lại công ty, đi xuống dưới lầu thì gặp phải vài người. Lâm Phi híp híp mắt, có chút buồn bực. Đám người kia đúng là nhanh chân thật, nhanh như vậy đã tới bệnh viện rồi. Ha ha, Lâm tiên sinh, trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người đi về hướng Lâm Phi thân thiện đưa tay ra chào hỏi không phải là ai khác mà là Tần Nhâm, người dẫn đám Bạch Hân Nhiên tới. Thấy gã đưa tay ra, Lâm Phi liếc mắt coi như không nhìn thấy, hai tay vẫn đút trong túi áo, lạnh lùng nói. Chúng ta quen nhau sao? Tần Nhâm cũng không thấy ngại ngùng, thu tay về rồi cười ha hả. Lâm tiên sinh không quên nhanh như vậy chứ, tối qua chúng ta vừa mới gặp nhau xong. Tối qua tôi về nhà ngủ từ sớm, đâu có gặp ai. Mấy tên lừa đảo các ngươi cũng thật biết bắt nạt người già, tôi đi đây. Lâm Phi nói một tràng rồi rời khỏi. Đám người Tần Nham khuôn mặt cứng đờ. Tên này cũng mặt dày thật. Những lời trắng trợn như vậy cũng nói ra được. Lâm Phi. Bạch Hân Nhiên quay người đuổi theo, chặn Lâm Phi lại, cặp mày trao lại chừng mắt với hắn. Đừng giả ngốc nữa, tổ trưởng của chúng tôi tới tìm anh không phải để nói chuyện đùa. Anh bắt buộc phải nói rõ với chúng tôi chuyện tối qua. Lâm Phi bỗng cảm thấy đau đầu, xoa xoa trán. Cảnh sát Bạch, các người có chút hiểu biết gì không vậy? Tôi không muốn nhiều lời với các người, thích làm gì thì làm, chúng ta ai đi đường nấy không phải là ổn rồi sao? Đều là người ra ngoài xã hội kiếm sống, các người ăn cơm nhà nước, tôi ăn lương công ty, tôi không trộm không cướp, sao lại đuổi tôi không tha vậy? Hừ! Bạch Hân Nhiên ánh mắt lạnh lùng. Anh không trộm không cướp, việc anh làm còn nghiêm trọng hơn ăn trộm ăn cướp nhiều. Tôi sớm đã nhận rõ. Anh vốn dĩ là một tên biến thái. Này! Tôi thấy cô là phụ nữ nên mới không đánh cô đây là phỉ báng, tôi biến thái ở đâu? Không phải tôi chỉ đánh cô ngất xỉu thôi sao? Tôi cũng không làm gì cô. Ai nói với anh chuyện tối hôm đó? Anh chính là tên biến thái. Tên ma giết người này. Bạch Hân Nhiên hốc mắt hồng hồng có vẻ như tối qua không được nghỉ ngơi. Trông cô giống như con mèo mẹ bực bội, tức giận nhìn Lâm Phi chằm chằm. Thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi, Tần Nham cùng các đặc công khác sở khóc sở cười. Sao chuyện nghiêm trọng như vậy lại bị biến thành trò cãi nhau thế này? Được rồi, Bạch Hân. Tần Nham đi lên hóa giải. Cô đừng kích động, phải dùng tố chất chuyên môn của chúng ta chứ. Sao lại có thể tùy tiện chửi người như vậy? Lâm tiên sinh, anh cũng đừng xoay chuyển đề tài nữa, chúng tôi biết, bác cả Lâm Đại Nguyên và em họ Lâm Giao của anh đều trong phòng bệnh. Chắc anh không hy vọng bị bọn họ phát hiện ra một số chuyện của anh chứ? Lâm Phi nghe vậy, con ngươi lập tức phát ra tia lạnh, cười lạnh nhìn Tần Nhâm. Anh muốn uy hiếp tôi. Quả thực hắn không muốn bác cả và em họ biết một số chuyện của mình. Nhưng không có nghĩa là vì vậy mà tình nguyện chấp nhận sự uy hiếp của những người này. Tần Nham cảm thấy hàn khí của hắn đang truyền vào xương cốt mình, mấy đặc công bên cạnh cũng căng thẳng chẳng kém. Bọn họ đề cao tinh thần cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy súng ra. Dù thế nào thì trong đầu họ cũng không có cách nào xóa đi được hình ảnh đầy máu tanh ngày hôm qua, tựa như bị ác mộng bùa vây lấy. Lúc này, dù Lâm Phi đang cười, nhưng trong lòng mọi người đều cảm nhận được sự khủng bố của hắn. Lâm tiên sinh, anh đừng kích động. Tần Nham bắt đầu xưng hô tôn trọng cười miễn cưỡng. Tôi không có ý đó, chỉ là khẩn cầu anh có thể tìm một chỗ nào đó ngồi xuống với chúng tôi, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Chúng tôi hỏi vài vấn đề, anh xem rồi trả lời là có thể, đây là vì công dân của đất nước chúng ta. Phối hợp với chúng tôi làm việc, anh thấy thế nào? Lâm Phi thu lại cỗ khí lạnh băng trên người, khôi phục lại bộ dạng thường ngày. Sao không nói sớm, nể mặt cảnh sát Bạch, tôi cũng phối hợp với các anh làm chút chuyện. Tần Nham cùng đồng nghiệp của mình gượng cười, toàn thân thả lỏng. Nghĩ mà sợ, đúng là gặp phải ruộng sống. Tin anh mới là chuyện lạ. Bạch Hân Nhiên không có vẻ gì là sợ hãi, liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Lâm Phi trao mày, cô cảnh sát này sao lại gây khó dễ cho mình thế nhỉ, như có thù từ kiếp trước vậy. Tần Nham và các đặc công khác cười khổ, vô cùng bội phục Bạch Hân Nhiên. Là gan lớn hay thần kinh có vấn đề? Còn dám cãi nhau với người đàn ông ma ruột như vậy? Nghĩ đến việc tối qua rất có khả năng là Lâm Phi làm, bọn họ cơ bản không dám dùng ánh mắt đó để nói chuyện với Lâm Phi. Nhưng bất kể thế nào, công việc vẫn phải tiếp tục tiến hành. Tần Nham đưa tay ra hiệu. Lâm tiên sinh, vậy mời anh cùng chúng tôi đến quán trà bên ngoài, chúng ta ngồi uống trà một lát nhé. Cùng lúc đó, tại biệt thự vùng Duyên Hải phía đông Lâm An, các thành viên hạt nhân trong nội bộ Thanh Phong Đường theo triệu tập của đường chủ Ngô Khâm tiến hành hội nghị khẩn cấp. Là đầu rồng của thế lực ngầm vùng Lâm An, mấy cốt cán trong Thanh Phong Đường đều là những thương nhân có chút danh tiếng, loại nghề nào cũng từng làm qua. Cho nên, khi đám người này mở cuộc họp, hoàn toàn không giống cuộc họp hắc đạo, mà ngược lại áo mũ chỉnh tề, giống như cuộc họp cổ đông của các công ty lớn. Ngô Khâm mặc bộ đồ tây, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, ngồi ở ghế chủ tịch, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Sau khi nghe thủ hạ báo cáo tình hình, lông mày gã bỗng trao lại, trong mắt đầy vẻ âm trầm. Đường chủ, tình báo mà nội tuyến có thể nắm bắt không nhiều. Lần này có nhân viên của Bộ Công an nhúng tay vào, người của chúng ta không thể làm gì được. Đến hiện giờ chúng tôi chỉ biết, hình như kỵ sĩ Thánh Điện bị người ta ám toán, có người giả danh giết người đi bại lộ hành tung. Đêm đó lão bao mang theo thủ hạ vào trong, toàn bộ thủ hạ của lão đã chết. Lão bao đang được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện, không biết có thể cứu chữa được hay không. Vốn dĩ chúng tôi định phái người đi xem tình hình, nhưng bị cảnh sát theo dõi nghiêm ngặt, cơ bản không cho chúng tôi cơ hội tiếp cận với lão bao. Nhưng có thể khẳng định toàn bộ đám người kỵ sĩ Thánh Điện đã chết, hơn nữa hàng cũng bị Bộ Công an quét sạch. Hiện tại tổng bộ của kỵ sĩ Thánh Điện bên Nam Mỹ đang một mực kháng nghị, cho rằng chúng ta cố ý phá hỏng hàng của họ. Nghe mãi cuối cùng Ngô Khâm cũng không nhịn nổi, đập mạnh tay lên bàn. Một đám thành viên cốt cán trai gái già trẻ trong đường sắc mặt vô cùng khó coi, họ biết Ngô Khâm đã giận không thể kiềm chế. Ngô Khâm quét mắt tất cả một lượt, thấy họ không lên tiếng, hung thần áp sát nghiến lời nói. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết tại sao lại đột nhiên bị bại lộ cứ điểm? Tại sao lão bao lại đưa người tới đó vào buổi tối? Tại sao lại để xảy ra loại chuyện này ở chốt giao dịch quan trọng? Đường chủ. Lão Trương, người có tuổi trong đường nghĩ ngợi rồi nói. Tôi cho rằng việc này rất kỳ quặc. Ô, sao lại nói vậy? Cuối cùng cũng có người lên tiếng, thần sắc của Ngô Khâm cũng dịu đi rất nhiều. Trương Đạt nói. Căn cứ theo tình hình có được. Tối qua, cả công xưởng có mấy chục người, mà chỉ có Bao Tuấn luôn bán sống bán chết. Còn người của phía cảnh sát, nếu quả thực muốn gây bất lợi cho chúng ta, tại sao lại dùng thủ đoạn lôi đình như vậy? Sau khi bao vây, từ từ bắt sống từng người, đến lúc đó thẩm vấn một phen, dựa theo pháp luật xử lý, há chẳng phải càng có lợi cho bọn họ hay sao? Tại sao lại giết cùng lúc nhiều người như vậy? Nghe Lão Trương nói vậy, mọi người có mặt trong hội nghị bắt đầu tư duy, có vẻ đây không phải là cách làm việc của người nhà nước, mà giống giang hồ báo thù. Ngô Khâm gật đầu, ánh mắt quét đến người phụ nữ trung niên trang điểm xinh đẹp gần mình nhất. Hoa Tập, việc này có vẻ kỳ quặc, người khác đi e là không có cách nào xâm nhập vào bên trong, cô biết nhiều đường nhiều lối, đi ra xem rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ mặc váy ngắn toàn thân xăm trổ hình hổ báo, thân hình bốc lửa, tóc nhuộm tím đang cầm gương lược trang điểm, cơ bản không quan tâm đến không khí của cuộc họp. Nghe Ngô Khâm nhắc đến mình, chị ta ngoái đầu nhìn, cười cười. Không vấn đề gì, anh yêu. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 56 lực còn yếu. Trong quán trà ngoài bệnh viện, Tần Nham cùng đồng nghiệp trực tiếp vào một gian phòng lớn. Sau khi gọi mấy hũ trà, mấy món đồ ăn vặt, họ cùng Lâm Phi ngồi xuống nói chuyện. Có vẻ Tần Nham muốn tạo cho Lâm Phi cảm giác thân mật nên bọn họ không hề chất vấn như mọi lần mà nói chuyện giống như đang nói với một người bạn. Không biết Lâm tiên sinh theo môn phái nào, tôi nghe Hân Nhiên nói, anh chỉ dùng một chiêu để đánh ngã cô ấy. Thực lực này quả không đơn giản. Tần Nham cười nói. Lâm Phi tự nhiên uống trà, cắn hạt dựa. Đánh linh tinh ấy mà, đâu có môn phái nào. Tần Nham cũng không hỏi nhiều. Hôm nay chúng tôi mới biết, thì ra người của Thanh Phong Đường chọc tới Lâm tiên sinh. Thực ra Lâm tiên sinh hoàn toàn không cần đặt mình vào nguy hiểm. Loại chuyện này tốt hơn nên giao cho nhân viên chấp pháp của chúng tôi đi xử lý thì thỏa đáng hơn. Các anh tìm tôi đến đây, đừng nói những lời tôi nghe không hiểu. Lâm Phi nói. Hừ, còn giả vờ giả vịt, tổ trưởng, anh đừng nói những lời này với hắn. Bạch Hân Nhiên không hề khách sáo. Lâm Phi, tốt nhất anh nên nói rõ ăn oán giữa anh và Thanh Phong Đường ra. Còn nữa, tại sao anh lại giết hại tất cả các kỵ sĩ thánh điện? Anh làm vậy là quấy nhiễu chúng tôi thi hành án, anh biết không? Cảnh sát Bạch, tôi đến đây với tư cách là công dân hợp pháp phối hợp điều tra với mọi người. Các người cứ đề cập những chuyện kỳ quặc với tôi, sao lại đổ lên đầu tôi? Lâm Phi vẻ mặt ủy khuất. Bạch Hân Nhiên dùng lực đập bàn, hũ trà và đĩa trên bàn rung chuyển, khiến các đặc công khác giật nảy mình. Đừng giả vờ ngây ngốc ra với tôi. Nếu anh là nam tử Hán, làm gì thì đường đường chính chính nói ra. Lúc anh giết người thủ đoạn áp độc là thế, hiện tại sao lại lá mặt lá trái, ẻo lả như phụ nữ vậy? Anh không phải là đàn ông. Lâm Phi cười nói. Tôi có phải đàn ông không, nếu cảnh sát Bạch muốn biết, chúng ta có thể riêng tư kiểm nghiệm chút không phải là sẽ biết hay sao? Tên lưu manh này, anh thực sự cho rằng chúng tôi sợ anh? Bạch Hân Nhiên bỗng đứng dậy, tức giận đến mặt đỏ bừng. Mấy đặc công bên cạnh sắp bùng nổ, nữ cảnh sát này không sợ không có nghĩ là người khác không sợ. Nữ đặc công Long Thiến nhanh chóng đứng dậy khuyên nhủ. Bạch Hân, đừng kích động như vậy, để tổ trưởng hỏi là được rồi, đừng làm tổn thương hòa khí. Tần Nham ho khan hai tiếng, ra hiệu cho Bạch Hân Nhiên đừng quá kích động, chẳng may làm to chuyện, đánh nhau trước công chúng cấp trên sẽ trách phạt. Bạch Hân Nhiên tức lên tận đỉnh đầu, mắt thấm lệ. Chị Thiến, tổ trưởng, hai người thấy có thể tiếp tục nói chuyện được sao? Tên này rõ ràng đang trợn mắt nói lời bịa đặt. Loại người không biết tốt xấu gì thế này, hai người càng coi trọng hắn, hắn càng không coi chúng ta ra gì. Bị Bạch Hân Nhiên nói vậy, trong lòng mọi người đang có mặt ở đây bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Quả thực, bọn họ bị hành động hung tàn của Lâm Phi tối qua làm cho khiếp sợ, đến hiện tại thậm chí không dám nhìn thẳng vào mặt Lâm Phi. Nhưng dù gì bọn họ cũng là người chấp pháp của Bộ Công an, đi điều tra vụ án mà lại bị tình nghi dọa cho chết khiếp, quả thực rất mất mặt. Tần Nham cũng cảm thấy mình có chút yếu thế, trong lòng bội phục lòng can đảm của cô gái trẻ tuổi Bạch Hân Nhiên này, đến tổ trưởng như gã cũng cảm thấy xấu hổ. Vừa nghĩ tới đây, Tần Nham cũng không vòng vo nữa, thần sắc nghiêm túc nói. Lâm tiên sinh, giờ chúng ta nói trắng ra nhé. Hành động anh giết hại kỵ sĩ thánh điện của Thanh Phong Đường tối qua, nhà nước chúng ta không cho phép. Nếu ai cũng như anh ỷ vào mình có bản lĩnh tùy ý giết người, thì đâu còn là xã hội pháp trị nữa, mà là thời đại bị đảo lộn. chúng tôi không cho phép những chuyện như vậy xảy ra, cũng không nhẫn nhịn hành động làm sằng làm bậy này của anh. Cho dù anh có lý do của anh, nhưng cũng không thể sửa đổi được pháp luật của nhà nước. Lâm Phi có vẻ không để những lời của Tần Nham vào tai, hắn uống ngụm trà, rút điện thoại ra xem giờ, cau mày nói. Các anh còn chuyện gì nữa không? Tôi phải quay về công ty rồi, sắp đến bữa cơm trưa rồi. Người của đội đặc công thấy Lâm Phi vẫn không thèm để ý đến sự phẫn nộ của bọn họ, người nào người nấy sắc mặt đều trở nên khó coi. Lâm Phi duỗi lưng một cái, chỉnh lại quần áo, đứng dậy. Xem ra là không còn việc nào khác, vậy tôi đi đây, đa tạ nước trà và hạt dưa của các vị. Thấy Lâm Phi cứ thảnh thơi mà rời khỏi ghế ngồi như vậy, Bạch Hân Nhiên nắm chặt nắm đấm, không nhịn được xoay người muốn đánh Lâm Phi. Nhưng điều khiến Bạch Hân Nhiên không ngờ tới là, không đợi cô ra tay, tổ trưởng Tần Nham bên cạnh đã động tay trước. Tần Nham đã nhẫn nhịn đến cực hạn, nếu gã động thủ tốc độ và lực vượt xa so với Bạch Hân Nhiên. Mọi người chỉ nhìn thấy Tần Nham vừa đứng lên, chân của gã mới từ từ lên trước, chân phải như con rắn thép, quét tới thân thể Lâm Phi. Tốc độ đá cực nhanh, bỗng chốc nảy sinh một trận cuồng phong, toàn bộ đĩa đựng hạt dưa trên bàn rơi xuống đất. Có vẻ Lâm Phi không hề phát giác ra, cũng không quay người lại, thản nhiên đi ra khỏi cửa. Ầm. Mọi người đều chấn động, công lực ở chân của Tần Nham nổi danh bá đạo. Có thể đạt đến cấp hắc thiết cũng là nhờ công lực ở chân. Lâm Phi bị vật cứng đá như vậy chắc chắn không dễ chịu chút nào. Nhưng mọi người vừa vui mừng thì một giây sau, lòng bỗng như đá rơi từ ngàn trượng xuống đất. Sau khi bị đá, Lâm Phi không chút sức mẻ, chậm rãi quay đầu lại, liếc mắt xuống chân của Tần Nham, lạnh giọng. Tổ trưởng Tần là một nhân viên chấp pháp. Lại vô duyên vô cớ đánh dân chúng bình thường như vậy, thật không phù hợp chút nào. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch, Tần Nham càng không dám tin. Vừa rồi gã đã dùng toàn lực, phẫn nộ xuất một kích vào người Lâm Phi, nhưng không ngờ không có tác dụng gì với hắn. Anh rốt cuộc là ai? Giọng nói của Tần Nham có chút run rẩy, thực lực của Lâm Phi đã vượt xa dự tính của gã. Lâm Phi không thèm để ý, toan đi mở cửa. Nhưng Tần Nham đã ra tay, hoặc là không làm, hoặc là đã làm phải làm đến cùng. Gã lại nhẹ nhàng nhảy lên, đẩy trưởng vào vai của Lâm Phi. Cuối cùng Lâm Phi cũng ra tay, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Lâm Phi đã xoay người lại, tay trái vững như núi Thái Sơn tiếp trưởng của Tần Nham. Mặc cho sắc mặt Tần Nham đỏ lên. Dù dùng sức thế nào cũng không thể rút chân từ tay của Lâm Phi ra. Thức câu phách đàm thối của phái Côn Lôn, xem ra thủ đoạn không tồi, chỉ là thiếu chút lực. Lâm Phi khinh thường cất tiếng cười nhạo, ánh mắt lóe lên tia tàn khốc, bỗng tay trái hơi dùng lực nắm chặt. A! Tần Nham kêu thảm một tiếng, cảm thấy gân cốt ở chân mình bị một cỗ lực nóng hừng hực tàn phá, trong nháy mắt tê liệt, mất đi chi giác. Lâm Phi hất tay lên khiến Tần Nham ngã xuống đất, ánh mắt lạnh lùng quét một lượt căn phòng rồi quay người rời đi. Trong phòng, không ai đuổi theo, không phải họ không muốn mà là họ biết, dù có đuổi theo cũng không làm nên chuyện gì. Cao thủ cấp hắc thiết như Tần Nham đánh Lâm Phi mà còn giống như gãi ngứa cho hắn, còn bị một chiêu của hắn làm té ngửa thế này quả thực là thất bại thảm hại. Bạch Hân Nhiên trong lòng thấy vô cùng áy náy. Nếu không phải vì cô quá kích động, có lẽ sẽ không khiến tổ trưởng không nhịn được mà ra tay, đến giờ còn bị Lâm Phi làm bị thương. Tần Nham được hai đặc công đỡ dậy, lắc đầu ý bảo không có việc gì, trán đầy mồ hôi lạnh, cười khổ nói. Quả là lợi hại, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Vừa rồi có lẽ hắn cố ý nhẹ tay, chỉ làm thương gân. Không động đến cốt. Tên này quả thực to gan lớn mật. Cơ bản không coi chúng ta ra gì. Một đặc công bên cạnh tức giận nói. Tần Nham khoát khoát tay. Các cậu đừng có không phục. Hắn đã nể mặt chúng ta lắm rồi. Các cậu thử nghĩ xem. Nếu tối qua, hắn muốn xong chuyện, trừ đi hậu hoạn, chỉ cần quay người giết toàn bộ chúng ta, e chẳng phải là việc gì khó khăn. Tối qua hắn tha cho chúng ta, chứng tỏ hắn không muốn làm lớn chuyện, mục đích của hắn chỉ là người của Thanh Phong Đường. Cho nên, lần này tôi bắt hắn đồng thủ, cũng coi là có thể xác định, việc tối qua đích thực là do hắn làm, hắn có thực lực ấy. Mọi người nghe vậy, không khỏi dựng tóc gáy, được Tần Nham nhắc đến họ mới giật mình, tối qua đúng là thoát chết. Vậy tổ trưởng, giờ chúng ta phải làm sao, không quản nữa sao? Bạch Hân Nhiên không cam lòng. Tần Nham suy nghĩ một lát nói. Người này quá nguy hiểm. Rất có thể là cao thủ cấp Bạch Ngân trở lên, tạm thời đừng chọc giận hắn, đợi đến khi thu hoạch thêm tình báo có lời khác rồi phản ánh lên cấp trên. Người của Thanh Phong Đường còn sống sót kia, bác sĩ nói thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta phải đi hỏi lão việc xảy ra tối qua, tiện thể để bác sĩ xem vết thương ở chân của tôi. Mọi người đều lộ vẻ đắng chát, nhưng chỉ đành tạm thời rất ướp buông tha Lâm Phi. Lâm Phi một mình lái xe trở về công ty. Hắn không khờ dại cho rằng, người của bộ công an kia thật sự sẽ rút lui dễ dàng vậy. Nói cho cùng, mình chỉ có một người trong nhà nước này, bọn họ mới là cấp thống trị thực sự. Hiện giờ họ không dám lên tiếng, chỉ là vì cấp bậc của bọn họ không đủ. Nếu thật sự nắm đủ bằng chứng kinh động đến các nhân vật cấp trên, vậy mình cũng không được tiêu sái thế này nữa. Lâm Phi phát hiện ra rằng quả thực bản thân hắn không thể không quản bọn họ, bởi vì việc hắn làm không ít. Chí ít Thanh Phong Đường dù gì cũng muốn diệt hắn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 57 cứu vãn chính mình. Lâm Phi không phải là người sợ việc. Nếu đã không có cách nào tránh những tên này, vậy thì dứt khoát chơi cùng bọn chúng. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn một tay điều chỉnh vô lăng, một tay móc chiếc điện thoại rẻ của mình ra, gọi một chuỗi số đặc biệt. Không lâu sau, bên kia đầu dây bắt máy truyền đến giọng nói dễ nghe tràn đầy vẻ ngạc nhiên của một người con gái. Chủ nhân. Eva gọi một tiếng ngọt ngào. Lâm Phi cười một tiếng. Vui vậy sao? Dạ, chủ nhân chịu gọi điện cho Eva, đương nhiên là đáng để vui mừng ạ. Chẳng phải hai ngày trước vừa gọi sao? Lâm Phi nói. Eva có chút u oán nói. Nếu có thể ngày nào cũng gọi mới tốt. Lâm Phi bất đắc dĩ thở dài. Eva có chút chuyện cần cô làm đây. Vốn chút chuyện nhỏ này không cần cô đích thân ra tay. Nhưng tôi không muốn những người khác căng thẳng quá. Cô chỉ cần xử lý đơn giản chút là được. Đừng để người ta biết đây là chỉ thị của tôi. Chỉ là việc của chủ nhân. Dù không đơn giản, Eva cũng dốc toàn lực làm. Cô gái nghe có chuyện cần làm, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc vô cùng. Lâm Phi cười, xem ra trước đây quả thực mình đã để lại quá nhiều bóng đen tâm lý cho cô gái này. Dù hiện tại có nói chuyện bằng giọng hòa khí, nhưng khi dính vào chính sự, cô ấy vẫn rất e ngại mình. Thực ra rất đơn giản, cô giúp tôi điều tra. Lâm Phi vừa lái xe vừa dặn dò công việc rồi từ từ trở về Khuyên Thành Quốc tế. Lúc này, tại văn phòng Tổng Giám đốc Khuyên Thành Quốc tế, trong phòng hội nghị, Tô Ánh Tuyết đang hoàn thành công đoạn ký tên cuối cùng cùng với Mục Phu Nhân. Sau khi thương lượng xong một vài chi tiết nhỏ, cuối cùng Tô Ánh Tuyết cũng chờ đến giây phút được ký hợp đồng với Mục Phu Nhân. Vài cấp cao trong công ty hai bên đều đứng ngay ngắn phía sau. Mục Phu Nhân đeo kính viễn thị, sau khi nghiêm túc ký xong hợp đồng, bắt tay thân thiết với Tô Ánh Tuyết. Hòn đá trong đầu Tô Ánh Tuyết cuối cùng cũng được hạ xuống. Sau khi cầm hợp đồng từ tay Mục Phu Nhân, cô trực tiếp đưa cho Trương Tính bên cạnh. Tô Tiểu Thư, sau này tư noãn hôn khánh của tôi phải giao cho cô rồi, hy vọng cô không làm tôi thất vọng. Mục Phu Nhân vỗ vỗ tay Tô Ánh Tuyết. Ánh mắt tràn đầy vẻ tha thiết. Phu nhân yên tâm đi à, tôi sẽ dốc toàn lực của mình. Dù sao tư noãn đã sáp nhập vào Khuyên Thành chúng tôi, mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới, tôi nhất định sẽ đặc biệt chú trọng. Tô Ánh Tuyết nói. Trương Tính ở bên cạnh cười tủm tỉm lễ phép nói. Tổng Giám Đốc Tô, Tổng Giám Đốc Mục, các phóng viên đang chờ ở phòng tiếp khách nhiều giờ rồi ạ. Mục phu nhân hơi sững sờ. Còn mời cả phóng viên. Tô Ánh Tuyết mỉm cười giải thích. Là như này ạ, phu nhân, tôi hy vọng truyền thông sẽ quan tâm đến chuyện này để tôi bày tỏ thành ý với việc thu mua Tư Noãn, cũng để đại chúng đến giám sát công việc của tôi. Mục phu nhân lộ ra thần sắc thì ra là vậy, vô cùng hài lòng, gật đầu tán thành. Tô tiểu thư phải hao tâm rồi. Vậy thì chúng ta xuống đi, ha ha, may mà hôm nay ra khỏi nhà bà lão này có trang điểm qua, nếu không không thể lên bản tin rồi. Sao phu nhân lại nói vậy ạ, khí chất của bà đã đủ để người khác ngưỡng mộ rồi. Tô Ánh Tuyết nói. Mục phu nhân cười. Tô tiểu thư cô đúng là rất biết cách nói chuyện, ha ha. Hai người vừa nói vừa cười đi thang máy xuống lầu. Các cao quản phía sau cũng rất hòa hợp, hợp đồng được ký vô cùng thuận lợi. Đến phòng tiếp khách dưới lầu, Tô Ánh Tuyết lại thân thiện bắt tay, chụp ảnh với Mục phu nhân trước mặt các phóng viên truyền thông, trả lời các câu hỏi mà phóng viên báo thương nhân đặt ra. Đợi mọi việc kết thúc cũng đến giờ ăn trưa. Tô Ánh Tuyết cho người sắp xếp cho các phóng viên đến dùng cơm trong nhà ăn của công ty để thể hiện thiện ý. Tô tiểu thư, vậy tôi không ở đây quấy rầy cô nữa, có tuổi rồi, mới một buổi sáng mà đã mệt rồi. Mục phu nhân trên mặt có vẻ mệt mỏi. Tô Ánh Tuyết trong mắt lóe lên một tia phức tạp, mở miệng nói. Mục phu nhân, có chút chuyện riêng, tôi hy vọng bà có thể đến phòng làm việc của tôi một lát. Ồ, chuyện riêng. Mục phu nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu nói. Vậy được. Tô Ánh Tuyết ánh mắt ra hiệu cho Trương Tính. Trương Tính lính ý đi tiếp đón những người khác. Không bao lâu sau, Tô Ánh Tuyết dẫn Mục phu nhân vào văn phòng để Mục phu nhân ngồi xuống sofa. Dưới ánh mắt hiếu kỳ của Mục phu nhân, Tô Ánh Tuyết lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc hộp tinh xảo màu xanh nước biển, đưa đến trước mặt Mục phu nhân. Đây là... Mục phu nhân sững sờ. Trái tim của biển. Mục phu nhân nhận lấy chiếc hộp, sau khi mở ra quả nhiên là chiếc đồng hồ có ý nghĩa rất lớn đối với bà. Tô tiểu thư cô đây là có ý gì? Tại sao lại đưa tôi cái này? Mục phu nhân ngạc nhiên nói. Phu nhân. Tô Ánh Tuyết vẻ mặt thản nhiên mà nghiêm túc nói. Tôi biết có thể bà sẽ giận, nhưng tôi vẫn muốn nói ra chân tướng. Tôi không hy vọng bà có thể tha thứ cho tôi, nhưng tôi cho rằng bà có quyền ghét tôi, hận tôi. Ánh mắt Mục phu nhân lóe lên tia dị sắc. Ồ, mời cô nói rõ hơn. Tô Ánh Tuyết cũng không giấu riêng, nói ra việc mình ngầm điều tra Mục phu nhân và chồng, rồi bảo Trương Tính đặc biệt đấu giá chiếc đồng hồ này ở nước ngoài, cùng Lâm Phi đóng giả cặp đôi yêu nhau để lừa Mục phu nhân. Mục phu nhân kiên nhẫn lắng nghe, không nói xen vào, mặt không đổi sắc cho đến khi nghe xong. Tôi biết chuyện tôi làm rất quá đáng, lợi dụng tình cảm của bà và ông nhà. Nhưng trên thương trường, tôi không cho rằng mình đã làm sai chuyện gì, nếu sai cũng là sai ở chỗ tôi không tôn trọng một vị trưởng bối như bà. Hiện tại hợp đồng đã ký kết xong, Tư Noãn đã thuộc về Khuyên Thành chúng tôi, dù bên ngoài có phao tin đồn gì cũng không thể thay đổi được sự thực này. Tôi biết chuyện này rất hèn hạ, nhưng chí ít về mặt riêng tư, tôi nguyện thẳng thắn nói ra tất cả với Mục phu nhân đương nhiên. Nếu phu nhân hận tôi, muốn nói chuyện này ra, tôi cũng đồng ý chấp nhận hậu quả, dù sao. Từ trước tới giờ, danh tiếng của tôi cũng không được tốt cho lắm. Tô Ánh Tuyết nói xong tự giễu cười cười. Cô ngẩng đầu, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra Mục phu nhân đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt vui mừng có vẻ như không tức giận gì. Phu nhân! Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Tô Ánh Tuyết cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mục phu nhân đặt chiếc đồng hồ xuống, đưa tay nắm lấy tay Tô Ánh Tuyết, cười tủm tỉm. Tô tiểu thư chúc mừng cô đã cứu được Khuyên Thành quốc tế, cũng cứu được chính mình. Tô Ánh Tuyết sững sờ, nghe những lời này có vẻ cô đã nhận ra điều gì đó. Phu nhân bà. Tô Ánh Tuyết cuối cùng cũng giật mình, mở to đôi mắt dễ thương. Bà sớm biết rằng tôi lừa bà. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 58 tiền xu. Ý cười trong ánh mắt Mục phu nhân càng ngày càng rõ, có vẻ cảm thấy phản ứng của Tô Ánh Tuyết rất thú vị. Ha ha, bà già này sống nhiều năm như vậy, một mình kinh doanh cả một công ty, nếu quá thông minh sẽ mệt mỏi. Nhưng tôi cũng không quá hồ đồ. Lúc này Tô Ánh Tuyết có thể khẳng định Mục phu nhân đã sớm biết chuyện này. Nhưng vì sao bà ấy vẫn còn ký hợp đồng với mình? Thực ra hôm đó, khi cô và cậu Lâm vừa bước vào phòng, tôi đã biết hai người không phải là một cặp rồi. Mục phu nhân chậm rãi nói. Có lẽ kỹ thuật biểu diễn của cô có thể lừa được người khác, nhưng Tô tiểu thư đừng quên tôi làm trong ngành gì. Hơn nửa đời người, tôi đã chứng kiến vô số cặp đôi bước vào lễ đường. Trong cuộc sống thường ngày của tôi cũng chứng kiến rất nhiều tình yêu, công việc của tôi cũng là phục vụ cho tình yêu. Giữa cô và Lâm tiên sinh chỉ là quan hệ cấp trên. Cấp dưới, nhiều nhất cũng chỉ là chút mập mờ, nhưng không phải là hương vị của hai người đang yêu nhau, tôi nhìn là nhận ra ngay. Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết trắng bạch, tim cũng đập loạn. Quả thực cô đã tính sai, ngàn tính vạn tính mà quên thứ mà Mục phu nhân nhạy cảm nhất là tình cảm giữa nam và nữ. Hoặc là nói cô đã đánh giá thấp con mắt của Mục phu nhân. Nếu phu nhân đã sớm biết là tôi lừa bà, vậy tại sao bà còn ký hợp đồng với tôi? Bà nên biết tôi thu mua công ty của bà là có dụng ý khác. Tô Ánh Tuyết nghĩ mình đã ký hợp đồng xong nên cũng thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại. Mục phu nhân lại cười một cách thần bí. Tô tiểu thư cô xác định là tôi đã ký hợp đồng. Đương. Tô Ánh Tuyết vừa định nói đương nhiên nhưng thấy ánh mắt có vẻ mập mờ của Mục phu nhân, lòng bỗng rùng mình. Lúc này cô không khống chế được cảm xúc, bỗng nhiên đứng dậy. Chẳng lẽ vừa rồi. Phu nhân. Mục phu nhân hơi ngượng ngùng che miệng cười. Nói ra, bà già như tôi cũng có chút quá đáng. Ha ha, không sai, vừa rồi trên hợp đồng, tôi chưa ký tên mình, tôi chỉ tiện tay ký tên một người có chữ ký gần giống tôi mà thôi. Cũng tức là, hợp đồng đó chỉ cần được trình tự pháp luật kiểm định, sẽ không có hiệu lực. Tô Ánh Tuyết mở tròn hai mắt, không dám tin. Không ngờ mình lại bị một thủ đoạn đơn giản như vậy qua mặt. Vừa rồi mình không nhìn kỹ chữ ký đó, cơ bản không ngờ tới, Mục phu nhân lại ký chữ ký của người khác. Tô tiểu thư cô đừng hoảng hốt, vừa rồi tôi đã nói rồi, cô đã vượt qua khảo nghiệm của tôi. Tôi thừa nhận, khi phát hiện ra cô lợi dụng chồng mình, dùng bạn trai giả mạo để lừa tôi, trong lòng tôi rất tức giận. Nên cố ý sắp đặt cuộc diễn này để diễn một màn kịch. Nhưng hiện tại, cô lại thẳng thắn nói với tôi mọi chuyện thế này, chứng tỏ rằng tâm địa của cô không phải là không từ thủ đoạn, ác độc dơ bẩn. Đúng như cô nói trên thương trường, tôi có thể hiểu cô. Đợi một lát tôi sẽ ký lại hợp đồng một lần nữa. Hôm nay việc chúng ta nói ở đây đừng để người khác biết. Mục phu nhân nói bằng giọng trấn an kéo Tô Ánh Tuyết ngồi xuống. Tô Ánh Tuyết vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy mình như đang ngồi cáp treo. Cô đã hiểu từ đầu tới cuối, mình mới là quân cờ trong tay Mục phu nhân. Mục phu nhân cố ý để mình nghĩ rằng bà ta đã trúng kế ký hợp đồng với mình còn phối hợp để giới truyền thông biết chuyện này, đưa tin tức đi. Nhưng chỉ cần theo trình tự pháp luật. Hợp đồng đó sẽ được phát hiện là giả. Đến lúc đó, việc thu mua của mình là một trò cười lớn. Thậm chí, Mục phu nhân hoàn toàn có thể đợi khi vừa ra khỏi cổng Khuyên Thành bán công ty cho người khác. Đến lúc đó, Khuyên Thành cầm một tờ hợp đồng không có hợp đồng trở thành trò cười trong giới kinh doanh. Kẻ đầu têu thói xấu như mình đến lúc đó sẽ bị hội đồng quản trị cách chức. Hơn nữa, giá cổ phiếu của Khuyên Thành cũng rớt xuống không phanh. Càng nghĩ cô càng cảm thấy chiêu này của Mục phu nhân quả nhiên là vô tình đến cực hạn. Điều khiến Tô Ánh Tuyết không khỏi kinh hãi chính là không ngờ người phụ nữ nhìn có vẻ hòa ái này lại có lòng dạ sâu hiểm đến vậy. Phu nhân. Tô Ánh Tuyết lặng yên hồi lâu mới định thần lại có chút khiếp sợ hỏi. Tại sao bà lại làm vậy? Dù hiện tại tôi chủ động nhận sai với bà nhưng bà nên biết. Tôi sẽ không coi trọng Tư Noãn Hôn Khánh như các công ty khác. Chẳng phải Tư Noãn là tâm huyết của bà và ông nhà sao? Tại sao giờ bà vẫn muốn bán cho tôi? Không phải Tô Ánh Tuyết muốn biết nguyên nhân, mà là vì cô thực sự sợ. Nếu Mục phu nhân không nói lý do khiến cô tin tưởng, thì cô vẫn hoài nghi thành ý của Mục phu nhân. Mục phu nhân chỉ cười mà không nói gì, đột nhiên lấy ví tiền từ trong túi ra, sau đó lấy một đồng xu từ trong ví. Tô tiểu thư cô xem. Mục phu nhân cầm đồng xu đưa đến trước mặt Tô Ánh Tuyết nói. Cô có biết vì sao đồng tiền này một mặt là số một mặt lại là đóa hoa không? Nhìn đồng tiền xu bình thường này, Tô Ánh Tuyết có chút không hiểu đáp. Lẽ nào có nguyên nhân nào đặc biệt sao? Không phải vì để cho đẹp mắt. Mục phu nhân cười nói. Chúng ta là thương nhân trục lợi, nói một cách rõ ràng, là tiền. Bà già như tôi đây không biết người khác lý giải thế nào, nhưng cả cuộc đời này tôi cho rằng. Tiền bạc có hai mặt. Nó là những con số lạnh băng, nhưng đồng thời cũng là vẻ đẹp mỹ lệ của đóa hoa. Hai mặt này không thể thiếu được. Cô thấy thế nào? Tô Ánh Tuyết ngơ ngác nhìn đồng xu bình thường, lời của Mục phu nhân khiến cô bắt đầu suy nghĩ. Sau một hồi, Tô Ánh Tuyết chân thành cúi đầu trước Mục phu nhân. Cảm ơn bà, phu nhân, tôi hiểu cả đời này của tôi sẽ nhớ những lời bà nói ngày hôm nay. Mục phu nhân vui mừng gật đầu, đặt đồng xu vào ví tiền, nói tiếp. Thực ra, tôi bán công ty cho cô cũng có chút tư lợi của mình trong đó. Đối với tôi mà nói thực tế, ngay từ đầu tôi cũng hy vọng bán công ty cho cô. Hôm đó đồng ý dùng cơm với cô là vì tôi còn do dự không quyết, nên muốn tiếp xúc với cô một chút, rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Tô Ánh Tuyết ngẩn người. Tại sao? Mục phu nhân cơ trí như vậy. Hẳn phải biết tôi đúng như lời người ngoài nói, rất hà khắc với nhân viên của mình. Ha ha, tôi đương nhiên biết điều này. Mục phu nhân thở dài. Tô tiểu thư, hẳn cô cũng phát giác ra rằng, Tư Noãn của chúng tôi mấy năm gần đây luôn trượt dốc. Tô Ánh Tuyết gật đầu, đúng như những gì cô và Lâm Phi đã từng nói trước đó, cô không hề đánh giá cao triển vọng của công ty Tư Noãn Hôn Khánh. Cùng với việc hôn lễ của đa số những người trẻ tuổi ngày một đơn giản, nghiệp vụ tổ chức tiệc cưới xa hoa ngày càng không có sức lực. Nhưng công ty chúng tôi lấy sự hạnh phúc của công nhân là nguyên tắc số một, đối với phúc lợi của công nhân từ xưa đến nay chỉ có tăng lên mà không hạ xuống. Dần dà, dây chuyền của chúng tôi xảy ra vấn đề, rất nhiều dự án chỉ làm một nửa phải bỏ đấy vì thiếu tiền. Nhưng hết lần này đến lần khác, vì nguyên nhân của cá nhân tôi nên không tiện đưa ra thay đổi lớn. Nửa đời này của tôi đều sắm vai một cấp trên hòa ái dễ gần, một nhà từ thiện đối xử với nhân viên như con cháu trong nhà. Nhưng ai biết được, những năm qua, tôi chẳng qua chỉ là đâm lao phải theo lao. Mấy năm đầu thành lập công ty, tôi và chồng quả thực ngây thơ mà cho rằng để nhân viên có đãi ngộ và môi trường tốt nhất là nguyên tắc quan trọng nhất. Nhưng sau này, tôi dần phát hiện ra rằng kỳ thực đó là làm hại nhân viên của mình. Bởi vì, chỉ khi công ty chủ càng lâu thì mới là có trách nhiệm với nhân viên. Công ty thành lập không phải vì để một số người cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi. Mà là để nuôi dưỡng được càng nhiều người, càng nhiều gia đình dài lâu. Tô Ánh Tuyết rất tự nhiên thay lời Mục Phu Nhân. Mục Phu Nhân cười một cách tự giễu. Đúng vậy, Tô Tiểu Thư cô quả thực là một lãnh đạo xuất sắc. Năm đó nếu tôi có thể tỉnh ngộ được như cô bây giờ, e là sẽ không lâm vào quẫn cảnh như ngày hôm nay. Mục Phu Nhân nói quá lời rồi. Nếu tôi thực sự xuất sắc, sẽ không bị bà đùa bỡn như vậy. Tô Ánh Tuyết nói. Bà già như tôi đây thắng chẳng qua là vì đã sống từng này tuổi rồi, nhưng luận về tài hoa thương nghiệp cô vượt xa tôi. Tôi vốn dự định nếu cuối cùng cô thừa nhận chuyện cô lừa gạt tôi sẽ bán công ty cho cô theo ước định. Bất kể cô xử lý Tư Noãn thế nào, tôi tin rằng một người có nội tâm lương tri như cô cộng với đầu óc làm ăn sẽ đưa ra quyết định phù hợp nhất. Nếu đến cuối cùng mà cô không thẳng thắn với tôi, vậy tôi cũng không khách khí nữa. Một người có thủ đoạn làm ăn, lại có tâm địa ác độc, hủy diệt sớm một chút cũng là một việc thiện với giới kinh doanh Lâm An. Cho nên, tôi phải cảm ơn cô, Tô Tiểu Thư cô biến kết cuộc trở thành điều mà tôi mong đợi, là một kết cuộc tốt đẹp nhất. Mục Phu Nhân cảm động nói. Tô Ánh Tuyết bị những lời nói của Mục Phu Nhân làm cho ngượng ngùng, nhưng cũng may lựa chọn của mình thẳng thắn xin lỗi Mục Phu Nhân. Bỗng nhiên, Mục Phu Nhân lại đổi chủ đề, có vẻ lẩm bẩm, hồi tưởng nói. Ôi! Người như cô thật sự càng ngày càng giống với mẹ cô năm xưa. Thần sắc Tô Ánh Tuyết biến đổi, cô cất tiếng hỏi. Mục Phu Nhân, bà! Biết chuyện của mẹ tôi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 59 Hồng Ma Phường. Mục Phu Nhân mỉm cười nói. Đương nhiên, năm đó, khi Khuyên Thành Quốc tế vừa thành lập, là một tay mẹ cô sáng lập ra. Có thể nói, cho đến nay, mặc dù trên danh nghĩa, Khuyên Thành Quốc tế là do cha cô xây dựng, nhưng nếu không có tài hoa của mẹ cô trong đó, cha cô cũng không thể xây dựng Khuyên Thành với quy mô thế này khi mẹ cô vẫn còn được. Cô còn nhỏ, có thể không rõ chuyện trên thương trường, nhưng bà ấy là người B, hơn U, V, Quy, Quy, nữ tài hoa nhất mà tôi từng thấy, hơn nữa còn rất giống cô, cực kỳ xinh đẹp. Tô Ánh Tuyết nghe vậy, nước mắt bắt đầu rơi buồn bã nói. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ không cho tôi đề cập đến công việc với bà. Tôi còn cho rằng, bà chỉ là một người phụ nữ của gia đình. Ha ha, điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và mẹ cô là, mặc dù mẹ cô có tài, lại xinh đẹp nhưng lại không có tâm đi theo nghiệp kinh doanh, chỉ thỉnh thoảng phụ giúp cha cô. Còn cô, lại có hoài bão, dã tâm lớn, cũng có hứng thú với việc kinh doanh. Đây là điều khác biệt giữa cô và mẹ cô. Tôi cũng coi trọng cô điểm này, tôi hy vọng Tư Noãn vào tay cô sẽ có chuyển biến tốt. Đương nhiên rồi, tôi cũng không tận lực yêu cầu cô điều gì, cứ thuận theo tự nhiên, dùng phán đoán của cô để làm tốt mọi chuyện là được. Mục Phu Nhân cảm thán. Tô Ánh Tuyết lại rất hứng thú, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Mục Phu Nhân, bà có thể nói cho tôi biết chuyện của mẹ tôi năm xưa được không? Từ trước tới giờ cha tôi không đề cập với tôi. Mục Phu Nhân há hốc mồm, vẻ thương tiếc. Tôi cũng không biết nhiều, lớn tuổi rồi, có một số chuyện cũng quên. Nếu có cơ hội cô hãy đi hỏi cha mình. Tô Ánh Tuyết vẻ mặt thất vọng, trong trí nhớ của cô, mẹ cô luôn là người phụ nữ của gia đình, nội trợ. Nhưng sau khi cô vào Khuyên Thành Quốc tế, ít nhiều cũng cảm nhận được, nhiều công việc có tính xây dựng quan trọng của công ty năm đó, không giống như việc cha có thể làm được. Nếu thật như Mục Phu Nhân nói, là công lao của mẹ, vậy năm đó mẹ tuyệt đối không phải người đơn giản. Nhưng cha và các trưởng bối trong công ty khác cũng vậy, hầu như không bao giờ đề cập đến chuyện của mẹ năm đó. Khó có được người biết chút ít như Mục Phu Nhân, nhưng bà cũng không chịu nói thêm. Tô Ánh Tuyết cũng không cưỡng cầu, nhưng trong lòng vẫn rất tò mò, không biết mẹ mình có gia cảnh thế nào mà khiến những người này giữ kín như bưng như vậy. Mục Phu Nhân nhìn bộ dạng thất vọng của Tô Ánh Tuyết trong lòng thầm áy náy. không phải tôi cố ý giấu riêng, mà cũng là vì muốn tốt cho cô. Một già một trẻ nói chuyện một hồi, Tô Ánh Tuyết lại bảo Trương Tĩnh đi lấy hợp đồng lại, coi như chính thức hoàn thành việc thu mua. Trước khi Mục phu nhân rời đi, dưới sự khẩn cầu của Tô Ánh Tuyết, bà đành bất đắc dĩ nhận chiếc đồng hồ, đồng thời mời Tô Ánh Tuyết sau này đến Los Angeles thì nhớ tới thăm bà. Tô Ánh Tuyết cười đồng ý. Một buổi sáng kinh tâm động phách qua đi, tâm tình của Tô Ánh Tuyết không tồi, nhưng cô bỗng cảm thấy đói. Bỗng nghĩ đến vì sao lâu như vậy rồi mà Lâm Phi còn chưa về, còn liền gọi điện thoại qua. Lâm Phi vừa kịp về công ty, nhận điện thoại, nghe thấy giọng điệu của Tô Ánh Tuyết, muốn ra ngoài đi ăn, liền biết chắc chắn hợp đồng đã được ký một cách thuận lợi. Đương nhiên, Lâm Phi không biết được rằng ở giữa còn rất nhiều khúc ngoắt ngoéo khác. Lâm Phi cũng lười lên, ngồi trong xe đợi cô chủ của mình xuống. Đợi hơn chục phút sau, không chỉ có Tô Ánh Tuyết đến, mà còn có cả Hứa Vi. Lâm Phi lập tức xuống xe, ăn cần mở cửa xe. Hi hi, Tổng Giám Đốc Tô, cô và chị Hứa Vi cùng đi sao? Nhìn anh này, vui mừng đến thế cơ à? Sao, không phải anh nói là muốn mời Hứa Vi ăn cơm sao, tôi giúp anh mời không được sao? Tô Ánh Tuyết tâm tình tốt, hy vọng có người chia sẻ với mình. Chị em tốt chỉ có mình Hứa Vi, dù sao Lâm Phi cũng nói mời ăn cơm, nên cô đã gọi Hứa Vi cùng đi. Thực ra Hứa Vi hơi bận, nhưng cô biết Tô Ánh Tuyết là người nếu không phải đặc biệt vui vẻ thì sẽ không ra ngoài ăn cơm trong giờ làm việc. Cho nên cô không nỡ làm Tô Ánh Tuyết mất hứng. Đương nhiên là được, tôi còn cầu không được ấy chứ. Lâm Phi không quên nháy mắt với Hứa Vi. Hứa Vi che miệng cười, trừng mắt với hắn, trong lòng có chút ngoai ngào. Tô Ánh Tuyết thấy hai người đưa mắt với nhau, lại có chút khó chịu. Nhưng gọi cô cũng gọi rồi, không thể để Hứa Vi quay về được. Hơn nữa tính cô hiếu thắng, trong tiềm thức cô không cho rằng mình sẽ thua Hứa Vi nên cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi lên xe, Lâm Phi hỏi. Tổng Giám Đốc Tô, đi đâu ăn bây giờ? Tô Ánh Tuyết thương lượng với Hứa Vi xong nói. Vi Vi, em trả lương tên này rất cao, nếu anh ta đã muốn mời, vậy chị cứ thoải mái đề xuất đi. Hôm nay là chúc mừng thành công của em, đương nhiên phải để em nói rồi. Hứa Vi không tiện mở miệng, liền đẩy cho Tô Ánh Tuyết. Tổng Giám Đốc Tô không chút khách khí, chớp chớp đôi mắt dễ thương, nghĩ một lát rồi nói. Lâm Phi, không phải anh biết tiếng Pháp sao, vậy thì đến Mao Linh. Giao xe đi. Lâm Phi sững sờ. Hồng Ma Phường. Đó không phải là ca kịch sao? Quả nhiên là anh hiểu à? Tô Ánh Tuyết nói. Đó là tên một nhà hàng của Pháp, ông chủ là đầu bếp người Pháp, bồi bàn cũng đều là người Pháp. Mặc dù ở đó có thể nói tiếng Trung, nhưng để đảm bảo cho mỗi món ăn chính xác hợp lý, nguyên mùi nguyên vị, menu đều là tiếng nước ngoài. Nếu có người hiểu tiếng Pháp, vậy thì thuận tiện hơn nhiều, hơn nữa không dễ gọi sai món. Lâm Phi giật mình, thì ra là có nơi như vậy, quả nhiên nhà hàng mà Tô Ánh Tuyết tiếp xúc không cùng đẳng cấp với mình. Hứa Vi ở đằng sau có chút kinh ngạc. Lâm Phi, thì ra em biết cả tiếng Pháp. Lâm Phi ngượng ngùng cười cười. Tốt xấu gì em cũng ở nước ngoài vài năm, hiểu vài từ đơn giản. Vậy cũng lợi hại rồi, chỉ đến tiếng Anh cũng rất gượng gạo, Tiểu Tuyết chỉ biết tiếng Anh. Trước kia bọn chị đến nhà hàng đó, không có cách nào truyền tải được hết ý mình muốn nói, buồn bực vì không tìm được người biết tiếng Pháp đấy. Tô Ánh Tuyết im lặng trong lòng thầm nghĩ còn giả vờ giả vịt, sớm muộn gì cũng phải móc hết những thứ anh biết ra. Xe chạy thẳng đến nhà hàng. Trên đường, Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi bàn chuyện công việc. Hai người hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lâm Phi. Phải nói rằng, lòng coi trọng sự nghiệp của Tô Ánh Tuyết khiến Lâm Phi có chút bội phục. Chỉ nghe những tình tiết cô nói thôi là có thể biết cô làm việc rất chuyên chú. Nhà hàng Hồng Ma Phường nằm bên bờ biển phía đông bắc, nghe tiếng hải triều, nhìn bãi cát quanh co, rất phù hợp với sự lãng mạn của người Pháp. Phong cách kiến trúc màu đỏ trang nhã, khiến người ta lạc vào hương tạ lệ, mang theo phong cách hoài niệm của thế kỷ 18. Những chiếc xe sang trọng bên ngoài nhà hàng không có chiếc nào dưới 200 vạn, số lượng cũng không nhiều. Toàn là tuyến đường cao cấp. Lâm Phi bỗng cảm thấy mình bị lừa, chút tiền lương ít ỏi kia của mình đoán chừng là không đủ trả cho một bữa ăn ở đây. May mà mình còn đem theo chi phiếu 1 triệu của Tô Tinh Nguyên, cùng lắm thì nhờ Tô Ánh Tuyết giúp đỡ, về sẽ trả cô ấy sau. Một mỹ nữ da trắng người Pháp ra mở cười, dẫn 3 người vào trong nhà hàng. Phong cách trang hoàng kiểu quý tộc châu Âu khiến cả nhà hàng như một cung điện nhỏ. Không giống như các phòng trong nhà hàng kiểu Trung Quốc, nhà hàng Tây này vẫn giữ thói quen của người phương Tây, mỗi bàn được đặt trong một đại sảnh, ghế sofa tinh tế bằng da thật, bàn gỗ, không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt của format Pháp. Sau khi ngồi xuống bàn, Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi thấy người phụ vụ chưa tới cùng nhau đi vào nhà vệ sinh. Có lẽ bởi vì nơi đây là phục vụ người đẳng cấp nên có rất nhiều người ngoại quốc. Dù hai cô gái này là mỹ nữ hiếm gặp đi chăng nữa thì cũng không thu hút sự chú ý của nhiều người. Mọi người đều nhãi nhặn dùng cơm thưởng thức bữa trưa vui vẻ. Lâm Phi có thể hiểu tại sao Tô Ánh Tuyết lại thích nơi này, không phải cô xem thường cây nhà lá vườn, mà chỉ là ở cùng với người có đẳng cấp giống mình sẽ tự tại hơn nhiều. Lâm Phi đang định gọi chút bánh mì lót bụng trước thì thấy người phục vụ dẫn một nam một nữ đang đi về phía hắn. Người đàn ông phong thái tiêu sái, người phụ nữ thanh nhã dịu dàng, chính là Trương Triệt và Liễu Cảnh Lam mà hắn gặp 2 ngày trước đây. Trương Triệt đang nói chuyện với Liễu Cảnh Lam, lúc này nhìn thấy Lâm Phi đang ngồi trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi nhíu mày lại. Lâm Phi quét ánh mắt lên người Liễu Cảnh Lam, hắn nhạy bén phát hiện ra rằng cánh tay trái bên trong chiếc áo màu vàng nhạt của Liễu Cảnh Lam không được tự nhiên. Liễu Cảnh Lam nhìn thấy Lâm Phi ngồi đó, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh cô đã nở nụ cười vui mừng, có vẻ không chú ý tới Lâm Phi đang nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của mình. Lâm Phi, thật trùng hợp quá, anh cũng ở đây sao? Liễu Cảnh Lam thoải mái chào hỏi. Tôi đưa cô chủ và đồng nghiệp đến ăn trưa. Lâm Phi thu hồi ánh mắt, đứng dậy cười, rồi đi về phía Liễu Cảnh Lam. Cô chủ của anh. Anh tìm được công việc rồi. Liễu Cảnh Lam có vẻ vui mừng thay cho Lâm Phi. Thật là tốt quá, cha tôi còn nói không biết anh đã tìm được việc chưa, cứ để anh lái xe hộ cũng không tốt lắm. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 60 cao 1 thước. Lúc này, Trương Triệt bỗng chen vào. Lâm tiên sinh lại thăng chức rồi hay sao? Cô chủ có thể tới đây khẳng định không phải là chủ của doanh nghiệp nhỏ, còn dẫn Lâm tiên sinh tới, xem ra chức vị của Lâm tiên sinh đây không thấp. Lúc trước gã luôn gọi Lâm Phi là Tiểu Lâm, nhưng từ hôm chứng kiến màn đánh nhau của Lâm Phi, khiến lòng gã có chút nhút nhát, đổi giọng gọi Lâm tiên sinh, nhưng sự khinh thường trong lời nói vẫn không giảm. Lâm Phi thở ơ nhún vai. Cũng không nhỏ, làm tài xế. Thì ra là tài xế, khó trách lại cho anh vào. Tôi còn tưởng tìm nhầm chỗ cơ, tưởng chỗ này chó mèo đều có thể đến hay sao? Trương Triệt tự mình lẩm bẩm, sau đó ra vẻ xin lỗi. À, Lâm tiên sinh đừng hiểu lầm, tôi không nói anh, chỉ là bạn ở Lâm An của tôi giới thiệu với tôi rằng, nhà hàng Pháp này là nhà hàng Tây đẳng cấp nhất ở Lâm An, cho nên tôi mới dẫn Liễu Cảnh Lam tới thử xem sao. Dù sao đây cũng là bữa ăn cuối cùng trước khi rời khỏi Lâm An, tôi hy vọng thay đổi khẩu vị chút. Lâm Phi không hứng thú tới lời châm chọc khiêu khích của tên này, hắn bộ dạng quan tâm hỏi han Liễu Cảnh Lam. Tay trái của chị làm sao vậy, tôi thấy hình như tay nút trong áo không được thoải mái. Liễu Cảnh Lam vẻ mặt kinh ngạc, cười thoải mái vén ốm tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn. Trên cánh tay nhỏ có vài lỗ kim còn tái sinh, có vẻ là do truyền nước. Ánh mắt này của anh cũng thật xảo trá, đều bị anh nhìn thấy rồi. Hôm qua tôi không được khỏe nên đi đến bệnh viện khám một chuyến, y tá đó lấy ven tay mãi không được nên làm cánh tay tôi đau nhức. Liễu Cảnh Lam cười nói. Lâm Phi hít mắt. Kỳ thực hắn muốn Liễu Cảnh Lam vén áo cao lên chút nữa, nhưng đây là nhà hàng trước mặt mọi người mà mình làm vậy, không được thích hợp cho lắm. Nếu đúng như điều mình đoán thì không sao, nhưng nếu Liễu Cảnh Lam không có vấn đề gì thật thì mình hiển nhiên quá biến thái. Đang yên đang lành lại vén tay áo cô ta lên nhìn, hơn nữa cũng không tiện giải thích với ông Liễu. Trương Triệt ở bên cạnh vẻ mặt không vui. Lâm tiên sinh, sức khỏe Cảnh Lam không tốt, anh cứ nhìn Cảnh Lam của tôi như vậy, thật không lịch sự chút nào. Lâm Phi cười thong dong. Tôi chỉ quan tâm một chút, dù gì cũng là con gái của bạn mình. Liễu Cảnh Lam trừng mắt với hắn, cười nói. Nói có vẻ như là anh là trưởng bối của tôi không bằng ấy. Thực tế tôi còn lớn tuổi hơn anh đấy. Lúc này thoạt nhìn cô gái cười tươi như hoa, nhẹ nhõm vui vẻ nhưng trong lòng lại dậy sóng mãnh liệt. Thực sự là quá nguy hiểm, tối qua may mà cô không lười biếng. Để phòng ngừa chẳng may, trước khi quay về tìm nhóm người Trương Triệt, cô đã tự làm thương cánh tay của mình, che đi thương thế trên cánh tay. Một là có thể tìm lý do che mắt đám người Trương Triệt, nói là tự mình lén lút đến bệnh viện mới trì hoãn lâu như vậy. Dựa vào sự mê luyến của Trương Triệt đối với mình, khẳng định là không nghi ngờ vô căn cứ, mà chỉ hỏi han ăn cần thuần túy. Hai là để thuận tiện ngày nóng có vén tay áo nên thì vết thương được che cũng không khiến người khác sinh nghi. Đây là bản năng bảo vệ mình nhiều năm nay của cô. Lúc nào cũng phải để đường lui cho bản thân, để bản thân không bị bại lộ ngoài ý muốn. Quả nhiên kinh nghiệm nhiều năm đã giúp mình. Độ nhạy cảm của người đàn ông này quả thực giống như dã thú ngủ đông ở ẩn trong đêm tối, có thể ngửi thấy được bất kỳ mùi máu tanh nào. Nếu hôm nay cánh tay mình không bị thương, chắc chắn Lâm Phi sẽ không chút do dự mà nghi ngờ mình bị thương ở bả vai. Với sự hiểu biết của cô về Lâm Phi trong truyền thuyết thì có lẽ cô không có cơ hội để ra khỏi nhà hàng này. Lâm Phi, đây là bạn của anh. Lúc này, Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi đã từ nhà vệ sinh đi ra. Hai mỹ nữ rất nhìn Liễu Cảnh Lam với ánh mắt rất tự nhiên, quả thực. Mỹ nữ tài trí như Liễu Cảnh Lam khiến hai cô cũng thích. Liễu Cảnh Lam cũng thân thiện mỉm cười với hai người, tự mình giới thiệu, nói là Lâm Phi quen cha mình trước đó từng gặp qua một lần. Trương Triệt há hốc mồm. Lâm Phi có vận khí gì mà có thể cùng dùng cơm với tuyệt sắc mỹ nữ thế này, lại còn là hai mỹ nữ. Một người xinh đẹp dịu dàng. Như Ngọc Bích cũng không nói làm gì, cũng sấp xỉ Liễu Cảnh Lam, một người chiều cao hơn 1m7 thanh lệ như tiên, vượt xa so với Liễu Cảnh Lam. Chẳng cần nghĩ cũng biết, đây là người con gái tràn đầy vẻ cao ngạo, có đẳng cấp trong xã hội, chắc chắn là cô chủ của Lâm Phi. Bỉ nhân mở ngoặc tròn kẻ hèn rốt này đóng ngoặc tròn tên Trương Triệt, rất vui khi được gặp mặt hai vị. Chắc hẳn vị này là cô chủ của Lâm tiên sinh chứ ạ. Trương Triệt thẳng lưng, phong độ nhẹ nhàng, chủ động tiến lên có ý bắt tay với Tô Ánh Tuyết. Nhưng Tô Ánh Tuyết cơ bản không có ý định đưa tay ra bắt, hàng lông mày lá liễu nhăn lại, có vẻ vừa rồi còn phát hiện ra một người. Anh cũng là bạn của Lâm Phi. Muốn Trương Triệt nhận mình là bạn của Lâm Phi, gã không sẵn lòng cho lắm. Cười miễn cưỡng. Tôi là học trưởng của Cảnh Lam. Tô Ánh Tuyết nhìn Lâm Phi, thấy hắn gật điều, tỏ vẻ chỉ có quan hệ như vậy. Xem cách ăn mặc của anh cũng không phải người chưa từng va chạm ngoài xã hội, nam chủ động yêu cầu bắt tay với nữ, cái này không lịch sự cho lắm. Sau khi xác định không phải bạn của Lâm Phi, Tô Ánh Tuyết lập tức từ chối thẳng thừng. Tay của Trương Triệt cứng đờ giữa không trung. Sắc mặt lúc đỏ bừng lúc lại trắng bệch. Không ngờ người phụ nữ này nói chuyện lại không khách khí đến vậy, nhưng điều cô nói là sự thật, gã không thể cãi lại. Tô Ánh Tuyết đã gặp nhiều loại người. Ngoại trừ quái nhân dù dùng cách nào cũng không thấu như Lâm Phi ra thì những thiếu gia ăn chơi này cô nhìn đến phát chán rồi. Bên cạnh tên Trương Triệt này còn có một Liễu Cảnh Lam, vậy mà còn chủ động bắt tay với cô gái mình mới gặp lần đầu, vừa nhìn là biết không phải người đàn ông tử tế gì, có chút gia cảnh là cách đuôi vểnh lên trời ngay. Cô không có thiện cảm gì với loại đàn ông này, hơn nữa có thể thấy gã xem thường Lâm Phi, nên cô cũng không định lịch sự với hắn, trực tiếp nói cho hắn không trả lời được thì thôi. Mặc dù Lâm Phi không chấp nhặt Trương Triệt, nhưng hắn cũng thầm cảm thấy rất sảng khoái với biểu hiện vừa rồi của Tô Ánh Tuyết. Tên Trương Triệt này đã đá phải bàn sắt rồi, còn tưởng Tô Ánh Tuyết sẽ như những cô gái khác, ít nhất sẽ giả bộ khách sáo với gã một chút. Ai dè cô đại tiểu thư này mặt lạnh vô tình như vậy. Người phục vụ dẫn hai người vào cứ tủm tỉm cười. Lúc này mới có thời gian cắt ngang, giọng chung không quá tiêu chuẩn. Mấy vị đây đều quen nhau sao ạ? Có cần cùng ngồi một chỗ không ạ? Tô Ánh Tuyết và Hứa Vi nhìn Lâm Phi tỏ vẻ họ thế nào cũng được, chủ yếu vì bọn họ không biết Lâm Phi và Liễu Cảnh Lam thân quen hay không. Trương Triệt thay đổi cách nhìn. Tô Ánh Tuyết càng không thèm ngó ngàng gì đến gã, gã càng muốn tiếp cận cô, nhưng gã không nói thẳng mà lấy lòng Liễu Cảnh Lam. Cảnh Lam, em quyết định đi, anh nghe em có cần ngồi cùng bàn với Lâm tiên sinh không? Lâm Phi vốn không muốn ngồi cùng bàn với Trương Triệt cho lắm, nhưng nếu ngồi một bàn, sẽ có nhiều cơ hội quan sát Liễu Cảnh Lam hơn nên hắn có ý gật đầu. Nhưng không đợi hắn nói, Liễu Cảnh Lam đã cười sảng khoái nói. Được ạ, bữa ăn cuối cùng trước khi rời khỏi Lâm An quen biết bạn tốt cũng không tồi. Lâm Phi có chút ngạc nhiên. Nếu không phải Liễu Cảnh Lam diễn xuất quá tốt, thì người phụ nữ này đang giấu riêng mình điều gì đó.